mất mặt, thật mất mặt, ta còn có hệ thống thêm vào, Tiêu Dật đã không có hệ thống thêm vào. Khó trách nhịn không được muốn đi tìm tình nhân. Nhĩ lão công quá mạnh mẽ, ngươi không chịu nổi, về sau liền cùng với ta ân ái a. Đại tỷ tỷ. Ta không người vòng qua cái bụng, thân Chu Tư Mực miệng nhỏ. Vâng, tiểu đệ đệ, ta chỉ cùng ngươi làm. Lưỡi thơm liếm liếm môi của ta, hình như có thần giao cách cảm. Chương 40, vô có thể cãi lại thắng lợi, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến cùng gặp mặt ta. Hai tay cắm vào tại túi áo bên trong, Trương Nhược Lan thiếu nhìn phương xa, thành thị ồn ào náo động có vẻ cá nhân thực nhỏ bé. Ta cũng không nghĩ đến, nhưng là lại không thể không. Ấm áp thở dài một hơi nói. Ta cảm thấy được ta và ngươi không có gì hay đàm a. Trương Nhược Lan thái độ lạnh lùng. Có thể là chúng ta phải đàm, ai kêu thế cục đã phát triển đến loại trình độ này. Ấm áp bất đắc dĩ nói. Vì ngạo thiên tương lai, ta hy vọng các ngươi có thể chủ động thẳng thắn thành khẩn nhân viên của các ngươi phối trí. Hơn nữa phản chiến. Ấm áp nói yêu cầu của mình. Ngươi này không phải là đầu hàng sao? Mệt ngươi nói cửa ra vào. Trương Nhược Lan nhíu nhíu lông mày, không thể tin được mà nói. Ấm áp cũng biết chính mình nói có bao nhiêu thái quá. Lần trước ngươi còn đem Nhan Tú phối trí nói cho chúng ta biết, như thế nào hiện tại lại bắt đầu chiêu hàng. Đồng dạng phát ra từ thật tình, Trương Nhược Lan có chút nhìn không rõ. Ngươi cho rằng, Ngạo Thiên có thể thắng sao? Ấm áp phát ra từ linh hồn chất vấn. Rất khó, rất khó. Thế cục trước mắt tới nói, nhìn như năm mở, nhưng thật ra là ta chiếm ưu thế. Ta lúc đầu nằm vùng Nhan Tú, một mặt là vì trốn tránh đệ đệ của ta, về phương diện khác nhưng thật ra là vì Nhan Tú thắng lợi sau trở lại Ngạo Thiên bên người. Vậy hắn không đến mức không có gì cả. Ấm áp cười khổ. Ngươi nói đây là ý gì? Để ta truyền lại cấp Ngạo Thiên sao? Trương Nhược Lan thật sâu nhìn Ấm áp liếc nhìn một cái. Không cần, lần trước bị Nhan Tú bối trí một đạo. Hắn đã không tín nhiệm ta, ngươi nói hay không hắn cũng không đối với lời nói của ta sinh ra cảm xúc. Ấm áp rất tự mình hiểu lấy, lần trước tình báo sai lầm, Ôn Quý công kích Lý Nghị, Long Ngạo Thiên bố trí vô dụng phía trên. Mình đã mất đi bị tín nhiệm tư cách. Ta đã trở về không được, cho người khác thai nghén đứa nhỏ. Lấy Ngạo Thiên kiêu ngạo là không có khả năng tiếp nhận ta đấy, ta cũng biết, chỉ là của ta nghĩ bù đắp, các ngươi tác dụng không như vậy đại. Phản bội đối với Ngạo Thiên ảnh hưởng cũng không lớn, chiến hậu, các ngươi có thể đi trở về tìm Ngạo Thiên, như vậy Ngạo Thiên ít nhất có thể có các ngươi đám này hồng nhan tri kỷ. Ấm áp nói ra ý nghĩ của chính mình. Không nói đến Ngạo Thiên có thể hay không thắng. Ngươi là địa vị gì, Nhan Tú đoàn đội nguyện ý tiếp nhận chúng ta sao? Trương Nhược Lan nói ra trung tâm vấn đề. Là Hồ Nghệ Văn phái ta đến, kỳ thật nàng cũng là ôm lấy cùng giải ý nghĩ, dù sao trừ bỏ ta, Ngạo Thiên cùng Nhan Tú là không có chủ yếu mâu thuẫn. Cầm tâm mẹ nàng hoàn toàn phụ thuộc vào Nhan Tú, Hồ Nghệ Văn cũng suy nghĩ đến nàng cảm nhận, nhưng là trước sách chính là phải giao ra Long Ngạo Thiên đội ngũ phối trí. Ấm áp thở một hơi thật dài nói, nếu như không phải là ta thế lớn, nàng cần gì phải làm thuyết khách. Chúng ta thi toàn quốc lo. Trương Nhược Lan nghĩ nghĩ, vốn là nghĩ một ngụm từ chối, nhưng là ấm áp nói quá có đạo lý, trò chơi kết thúc, chính mình cũng chỉ có thể hầu hạ ta, vậy không bằng lấy cái xảo. Dù sao mình cũng không nhiều lắm dùng, về phần phối trí vấn đề, không phải là để ta thắng được đơn giản hoặc khó khăn. Cuối cùng, còn có một cái không biết thật giả tin tức, cầm tâm mẹ muốn làm phản Ngạo Thiên. Một bên khác, chiêu hàng sự tình đồng dạng phát sinh. Cầm tâm tỷ tỷ, ngươi còn do dự cái gì? Hồ Nghệ Văn tự thân xuất mã, khuyên bảo Tư Mã Cầm Tâm. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất, Tú Tú thua, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tư Mã Cầm Tâm rối rắm mà nói. Trước kia nàng rất rõ ràng địa vị của mình. Ta thua sau phụ trách chiếu cố lão bà của ta, mình cũng là phân mỏng chính mình, thân thể hoàn toàn giao cho ta chúa tể, trò chơi thẻ nhân vật giao cho Long Ngạo Thiên. Long Chiến sử dụng. Hiện tại muốn nàng thay đổi chính mình trận doanh. Nàng không khỏi do dự lên. Ngươi cho là người nào thắng ngươi có thể tiếp nhận một điểm. Hồ Nghệ Văn thực dứt khoát muốn Tư Mã Cầm Tâm làm tuyển chọn. Đương nhiên là Tú Tú nha. Tư Mã Cầm Tâm dứt khoát mà nói, nàng thể xác tinh thần hoàn toàn thuộc về ta. Vậy ngươi cảm thấy Long Ngạo Thiên thắng về sau, Tú Tú sẽ như thế nào? Hồ Nghệ Văn Thiết muốn nói. Tư Mã Cầm Tâm trầm mặt, lần trước ta như vậy nhảy mặt, Long Ngạo Thiên hận chết ta. Tính là ngươi tận lực bảo vệ, ngươi cũng không bảo vệ được hắn a. Tương phản, Tú Tú thắng, ngươi cảm thấy Long Ngạo Thiên sẽ như thế nào? Hồ Nghệ Văn làm tiếp thiết nghĩ. Cái gì đều không thay đổi, bởi vì ta, Tú Tú thi toàn quốc lo ta, hắn quá ôn nhu. Tư Mã Cầm Tâm tưởng tượng ra được ta thắng lợi sau đối với lão Ngạo Thiên xử lý. Ngươi cảm thấy công bằng sao? Hồ Nghệ Văn tiếp tục hỏi. Không công bằng, ta minh bạch, đây là một hồi Tú Tú không thể thua chiến đấu. Ta lập tức đi ăn máng khác. Tư Mã Cầm Tâm cũng là một cái quyết đoán nữ nhân. Khi không khỏi thắng được gian nan một chút. Cầm Tâm tỷ ngươi trước hết chờ một chút, muốn cho Long Ngạo trời biết tin tức này. Hồ Nghệ Văn tiến thêm một bước nói. Ngươi lại là có ý gì? Tư Mã Cầm Tâm không thể lý giải mà nói, Hồ Nghệ Văn đây cũng là làm cái gì sao thiêu thân? Xóa ngươi, bọn hắn còn có 6 cái SSR, giải quyết còn có chút phiền phức, nếu để cho bọn hắn hỏa tịnh, kia nhưng mà đơn giản nhiều. Hồ Nghệ Văn bày mưu nghĩ kế, nụ cười không có một phần ấm áp. Ngươi phải làm sao? Tư Mã Cầm Tâm thấy hứng thú. Nếu như Long Ngạo trời biết ngươi muốn bội phản hắn, hắn làm như thế nào? Tổng không có khả năng ngồi chờ chết a, tăng thêm lần trước uy hiếp của ngươi, thông minh như vậy người, không có điểm phản chế thi thố, ta cũng không quá tin tưởng. Hồ Nghệ Văn như là sờ thấu lòng người, bắt chước Long Ngạo Thiên cảm xúc. Cho nên hắn làm cái gì? Tư Mã Cầm Tâm tiếp được Hồ Nghệ Văn nói đầu tiếp tục nữa. Hắn cái gì đều không làm được, Long Chiến cùng hắn minh ước giải trừ còn không có mãn 15 ngày. Hắn không thể công kích Long Chiến lấy đạt được ngươi, như vậy, làm ôn quý công kích Long Chiến, đạt được ngươi liền có vẻ chuyện đương nhiên. Hồ Nghệ Văn như thao mâm kỳ thủ, suy đoán đối phương kỳ đường. Sau đó, các ngươi liền tiến công chỉ có 3 cái SSR Long Ngạo Thiên đúng không? Của ta kỹ năng phục sinh cho các ngươi tha thời gian, đợi ôn quý giải quyết rồi Long Chiến. Các ngươi đã đem Long Ngạo Thiên thu thập không sai biệt lắm đúng không? Tư Mã Cầm Tâm cũng không ngu xuẩn, hai cái liền mổ ra Hồ Nghệ Văn ý đồ. Nhưng là, ngươi cảm thấy Long Ngạo Thiên có như vậy nghe lời sao? Còn có Long Chiến chờ đợi giết hại sẽ như thế nào? Tư Mã Cầm Tâm vạch trong này lỗ hổng. Hắn không tiếp chiêu, ngươi thẳng tiếp nhận chính là, dù sao đã giữ gốc rồi. Về phần Long Chiến vấn đề, trò chơi ra quy tắc mới. Ta cảm thấy cho ngươi có thể nhìn nhìn. Hồ Nghệ Văn bây giờ là ổn cư điếu ngư đài. Trò chơi thẻ nhân vật thu hoạch quyền chỉ huy điều kiện. Hồ Nghệ Văn nhẹ giọng thì thầm. Bởi vì Margaret cùng Hạ Lạc đặt nhân vật như vậy tạp phản ứng mãnh liệt, thấp trình độ ngoạn gia trói buộc chặt thẻ nhân vật biểu hiện, đề nghị có cách từ thẻ nhân vật thăng cấp vì ngoạn gia. Hồ Nghệ Văn giải thích nói. Margaret cùng Hạ Lạc đặt ngoạn gia cơ hồ không có tồn tại cảm chính là bởi vì cái này quy tắc. Hồ Nghệ Văn nói tại Tư Mã Cầm Tâm bên tai tiếng vọng, nàng biết, âm mưu đã lặng lẽ bệnh. Tại tích cực chuẩn bị chiến tranh bên trong, ta có vẻ không có việc gì, Hồ Nghệ Văn mưu hoa cũng không cho ta nói, ngươi muốn tiết lộ liền thực phiền toái ý tứ. Tổ chức của các nàng hệ thống ta cũng chen vào không lọt đi vào. Lấy mang thai Tú làm trụ cột, thành lập được một cái nghiêm mật tổ chức. Ta càng nhiều chính là một cái vật biểu tượng nhân vật. Đem Tiêu Dật lão bà địch một lần. Ra nhất khẩu ác khí sau thì càng là cá mặn. Cùng ta đi đàm nói chuyện làm ăn. Tiền Từ Tích kêu thượng ta. Cái gì sinh ý? Tại sao muốn bảo ta? Ta mê hoặc mà nói. Không gọi thượng ngươi, như thế nào tranh công? Tiền Từ Tích cười cười. Kéo lên tay của ta. Sau đó ta ngay tại phòng họp nhìn thấy thai phụ Chu Tư Mực, tây trang bộ váy tất đen, đột xuất bụng, quái dị lại cùng hài. Liền ấn phía trước hiệp nghị đến đây đi, ta đầu tư công ty của ngươi. Tiền Từ Tích là chân chính buôn bán nữ cường nhân, không khéo mà giỏi giang. Các ngươi này. Ta ngồi ở một bên nhìn, gặp hiệp nghị ký hoàng loáng thoáng có một cái suy đoán. Ngươi cho rằng Tống Thi Kỳ thuận lợi vậy liền làm phản tới rồi. Không có chúng ta sau lưng cố gắng, nào có trùng hợp nhiều như vậy. Tiền Từ Tích không cố kỵ chút nào đem tất đen chân đẹp giá lâm đầu gối. Cho nên Chu Tư Mực ngươi cũng làm phản rồi Tiêu Dật. Vẫn là lúc trước. Ta cảm giác thế giới quan bị vặn vẹo. Kinh doanh không tốt, Ông gia là nghiệp nội đầu sỏ, ta cũng chỉ có thể tìm kiếm phu nhân trợ giúp. Chu Tư Mực bình tĩnh mà nói. Cho nên ngươi liền giúp Tống Thi Kỳ quyết định. Ta gọi thẳng tốt gia hỏa. Bằng không ta làm sao có khả năng ngu xuẩn đến cùng Tống Thi Kỳ đối địch tranh sủng. Rõ ràng đại chiến sắp tới, ta làm nàng một tay thì như thế nào? Chu Tư Mực thực có khí phách mà nói. Khi có thể thật thực xin lỗi rồi, ta ngày đó quá mức. Ta ngượng ngùng mà nói, nhớ tới ngày đó địch nàng cảnh tượng, ta xấu hổ thẹn nha. Nhân gia một cái đại công thần, chính mình làm nhục như thế. Không có việc gì, Tiêu Dật càng yêu ta rồi, ngày đó ngươi đi hướng về ta nói thật nhiều thực xin lỗi, bất quá tháng sau liền không muốn ngoạn như vậy kích thích đồ vật rồi. Đứa nhỏ thật chịu không nổi. Chu Tư Mực thản nhiên mà nói. Hơn nữa đừng cho ta bại lộ, về sau phải bình thường đến gian nhục ta, đặc biệt ta sinh về sau, ngươi muốn bình thường đến chơi ta, tốt nhất để ta mang thai ngươi loại, như vậy mới có thể không bại lộ. Đa tạ. Chu Tư Mực bình tĩnh khuôn mặt dâng lên một chút ửng đỏ. Này có thể vượt qua hiệp nghị rồi, ngươi mị lực rất lớn nha. Tiền Từ Tích cười nói, tất chân đá đã ta. Không có biện pháp, ai kêu Tiêu Dật nói chuyện quá mức. Xem như vợ của hắn tử, ta cũng chỉ có thể vì hắn thừa nhận vũ nhục. Chu Tư Mực thán thở dài, một bộ chỉ có thể nhịn thụ biểu cảm. Ta cảm giác không hạ thủ được. Cảm giác tội lỗi tràn đầy, ta muốn là biết Chu Tư Mực là Tống Thi Kỳ làm phản công thần. Ta nơi nào hạ thủ được đi địch nàng. Cho nên phía trước cũng không dám nói với ngươi, tiền phu nhân liền nói ngươi quá ôn nhu, đối với chính mình người, ta lúc ấy còn không tin. Chu Tư Mực nhìn thưởng thức Tiền Từ Tích tất chân ta cảm khái nói. Ta mới không ôn nhu, ta hoại tử. Ta gãi gãi Tiền Từ Tích chân tâm, điều này sao bố trí ta, Tiền Từ Tích cười khanh khách lên. Khi bắt buộc người vợ đại phôi đảng, chúng ta trước tiên diễn luyện một chút đi. Chu Tư Mực đưa ra chân đẹp. Cũng hướng đến bụng của ta tìm kiếm. Ngươi như thế nào to gan như vậy? Đây là phòng làm việc của ta. Tiền Từ Tích phụng phịu sụ mặt. Cho nên ngài nói nên chơi như thế nào? Chu Tư Mực cũng không bị sợ đến, Tiền Từ Tích phóng túng như vậy ta. Lại làm sao có khả năng tức giận? Không chơi đùa nhân vật sắm vai đáng tiếc, đến đàm phán công quan tiểu thư, đây là chúng ta chủ tịch của công ty Nhan Tú Tiên Sinh. Tiền Từ Tích thu hồi chính mình tất chân, nghiêm trang giới thiệu nói. Chiến đấu khai hỏa xuất kỳ bất ý. Ta này còn đang hưởng thụ Chu Tư Mực dưới bàn thăm dò chân đẹp, giày cao gót câu của ta bắt chân. Quyết định trò chơi vận mệnh trận chiến cuối cùng liền bạo phát. Nguyên bản nhẹ nhàng thoải mái Tiền Từ Tích lập tức đầu nhập thao tác. Lưu lại sững sờ Chu Tư Mực. Bắt đầu quyết chiến sao? Chu Tư Mực an tĩnh xuống. Ta cũng nhanh nhìn chằm chằm lấy bản trước mặt. Nói là mấy chục vạn hội chiến, kỳ thật chủ yếu nhìn vẫn là SSR. Thuộc tính lấy lũy thừa tăng trưởng SSR là nhất kỵ đương thiên dũng tướng. Loại này chiến dịch thao mâm, đã không suy nghĩ rất nhỏ thao tác, ai SSR nhiều, ai mạnh. Bảo hộ bên ta SSR, tiêu diệt đối phương SSR. Những cái này làm phản cầm lấy đều là hàng giả, rõ ràng phối trí có sai, ngươi vì sao còn muốn đối phương cầm lấy phối trí. An Lôi đối với Hồ Nghệ Văn thao tác là bội phục. Nhưng là còn chưa phải lý giải Hồ Nghệ Văn muốn đầu thành người cầm lấy đội ngũ phối trí, ví dụ như bảo hộ SSR tạo thành. Sở dĩ đáp ứng các nàng đầu thành, đây là suy yếu Long Ngạo Thiên kế sách. Thứ nhất, những người này là sớm nhất đi theo Long Ngạo Thiên nhân vật tạp, trước kia đều là thao tác chiến dịch, các nàng đầu thành rơi chậm lại Long Ngạo Thiên trận doanh đối chiến dịch thao tác trình độ. Thứ hai, giả phối trí cũng muốn động não. Một lần nữa bố trí phối trí lãng phí tinh lực của các nàng cũng là tốt. Hồ Nghệ Văn không có ý định theo đầu thành nữ tính bên trong muốn tới Long Ngạo Thiên toàn bộ đội ngũ phối trí, suy yếu kẻ địch, tăng cường chính mình, một trận chiến này không có trì hoãn. Tùy theo Hồ Nghệ Văn tất thắng tuyên ngôn, Long Ngạo Thiên đội ngũ đã hiện ra tan tác hiện tượng. Thu thập xong Long Ngạo Thiên, làm người bất ngờ chính là Long Chiến đội ngũ còn không có bị đánh tan. Khuất tài, khuất tài. Hồ Nghệ Văn lời bình tư mã cầm tâm thao tác. Tà âm cướp lấy đối diện SSR, 2 vs 2 SSR, sau đó quần thể sống lại, hiện tại ngược lại là Ôn Quý bị càng đánh càng thiếu. Lão sư chỉ huy lực cao như vậy sao? Ta một mực cho là nàng là xinh đẹp bình hoa. An Lôi cũng là cảm thấy kinh ngạc. Không biểu hiện chính mình a, nguyên lai tại Long Chiến trận doanh cũng không có cơ hội biểu hiện. Hồ Nghệ Văn quan sát thế cục, tìm kiếm điểm vào. Ngươi nói trò chơi thắng cuối cùng sẽ như thế nào? Thắng lợi cân bằng đã nghiêng lệch, An Lôi cũng có nhàn tâm cùng Hồ Nghệ Văn sướng nghĩ tương lai. Tham gia vũ trụ cấp trò chơi. Vẫn là đột nhiên toàn bộ khôi phục bình thường. Hồ Nghệ Văn suy đoán. Vũ trụ cấp trò chơi có thể tha cho ta đi. Ta chỉ muốn cùng Tú Tú quá cuộc sống bình thản, hôm nay đi ba lê mua sắm, ngày mai đi Ai Cập du lịch. An Lôi sướng muốn nói. Ngươi nói vốn là không tầm thường a. Hồ Nghệ Văn chửi bậy nói. Ngươi thì sao? Trò chơi sau khi kết thúc ngươi tính toán như thế nào? An Lôi con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn Hồ Nghệ Văn. Bồi tại hắn bên người a, mặc dù có điểm mặt dày mày dạn, nhưng là ta nghĩ dừng lại ở hắn bên người, một mực ở lại hắn bên người. Hồ Nghệ Văn yêu cầu có vẻ hèn mọn như vậy. Ta đáp ứng rồi, về sau ta là đại lão bà, ngươi là nhị lão bà. An Lôi cười nói. Ngươi liền thật đối với hắn nhiều lão bà như vậy không thèm để ý sao? Hồ Nghệ Văn nhịn không được nói. Đương nhiên để ý, nhưng là hắn không thuộc về ở ta một người. Nên vào bàn rồi. An Lôi biến sắc, nghiêm túc bắt đầu thao tác thẻ nhân vật. Chúc mừng các ngươi, trò chơi thu được thắng lợi. Ta đuổi tới gia, tin tức thắng lợi làm đám người hoang hô, liền Long Kiều Thiên Hòa Tô Nhan đều hoang hô lên. Xem như trò chơi người thắng khen thưởng, viên tinh cầu này quyền chi phối đem bát giao cho các ngươi. Hư cấu bóng người hướng về chúng ta thông cáo nói. Đây là cuối cùng khen thưởng sao? An Lôi cũng không nén được nội tâm kích động. Như vậy người thắng. Hồ Nghệ Văn, ngươi chính là viên tinh cầu này chủ nhân, đây là trò chơi quan phương cho thống trị lực lượng. Kim quang lập lòe, cơ hồ toàn bộ mọi người có thể cảm thấy chính mình tương ứng quyền biến hóa. Đợi một chút, có phải hay không sai lầm? Người thắng là Nhan Tú. An Lôi lên tiếng nói. Đây là trò chơi quan phương nhận định, cao duy tồn tại nhóm càng nhận thức có thể ngươi. Hư ảnh xuất hiện trước mặt nhất cái màn ảnh, truyền phát Hồ Nghệ Văn hình ảnh. Có nàng xúi dục ta công lược tư mã cầm tâm. Thức đêm chế tạo kế hoạch chiến đấu, còn có các loại bố trí, mỗi một lần chiến đấu thắng lợi đều không chỉ có đến từ chính diện. Bao gồm nàng và An Lôi đàm luận như thế nào công lược Lý Nghị một nhà, cùng tiền từ tích đàm luận nắm giữ ấm áp. Cùng với công lược Tống Thi Kỳ. Ngươi ưu tú rõ ràng, ngươi đối với lòng người nắm chắc càng làm cho nhân kinh ngạc thán phục, ngươi chuẩn bị cẩn thận, ngươi mưu lược càng làm cho nhân kinh ngạc thán phục, nhìn như bình tĩnh chiến đấu là ngươi bày mưu nghĩ kế. Làm mỗi một chức cao duy tồn tại đều thưởng thức. Hư ảnh đối với Hồ Nghệ Văn không keo kiệt ca ngợi từ ngữ. Tương phản, thân là Nhan Tú ngoạn gia, trừ bỏ tại dưới lãnh đạo của ngươi chơi nữ nhân, hình như không có bất kỳ cái gì cống hiến. Liền công lược nữ nhân đều muốn ngươi dạy, vì thế quan phương thải nạp Margaret cùng Hạ Lạc đặt làm sơ tặng lại ý kiến, cống hiến lớn nhất người trở thành thắng lợi cuối cùng người, đây là ngươi nên được, như vậy tinh cầu chủ nhân, người thắng sau cùng. Tân Tấn Thần Minh, cảm tạ ngài vất vả cần cù trả giá. Trò chơi đã giải trừ ngài bởi vì thất bại mà cắm vào gông xiềng, tái kiến. Hư ảnh tiêu tán, lưu lại gương mặt mộng bức nhóm người. Ta lập tức không biết theo ai, ta có thế cảm thấy. Của ta sở hữu trò chơi tài sản đều không nhúc nhích được, ta như là trò chơi thất bại giống nhau, trừ bỏ không được tu sửa lão bà người khác tùy tiện dùng thưởng thức. Tương phản, Hồ Nghệ Văn cử chỉ đều mang lấy thần thánh, đây là hư ảnh nói thống trị lực lượng. Giải trừ lúc trước cắm vào quan niệm sao? Hồ Nghệ Văn nhìn về phía ta, tự hỏi, tiền từ tích sắc mặt tái nhợt lên. Tình yêu dời đi, nàng là thứ nhất người bị hại. Cảm giác này chân kỳ diệu, bốc ra trò chơi cắm vào não bộ cảm giác. Nhan Tú, ăn của ta xử nữ, ngươi muốn lấy cái gì còn? Hồ Nghệ Văn đi đến phía trước mặt của ta, hình như lại biến thành vừa mới bắt đầu cùng gặp mặt ta uy nghiêm nữ giáo sư. Muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện a. Thay đổi rất nhanh. Tâm thái có chút bất bình ổn, cũng may không như thế nào khó chịu, cái gọi là hưởng hết vinh hoa. Không khí rơi vào trầm mặc cùng lạnh lùng, tất cả mọi người nhìn về phía Hồ Nghệ Văn, khôi phục bình thường Hồ Nghệ Văn sẽ đem ta như thế nào đây? Nghệ Văn. Tô Vân cầu xin nhìn Hồ Nghệ Văn, thật sợ hãi nàng đem ta quát. Liền trừng phạt ngươi cả đời theo giúp ta a. Hồ Nghệ Văn tự nhiên cười nói, băng tuyết tan rã, rút lấy giả dối cảm tình, có thể là chúng ta chân thật cảm tình bảo lưu lại. Nghệ Văn, như vậy dọa người làm sao? Ta về phía trước ôm nàng, có chút không chân thật. Ta không dọa ngươi, tuy rằng đường đi trật, nhưng cuối cùng ngươi sau này sẽ là ta một người được rồi. Hồ Nghệ Văn đôi mắt lộ ra nghiêm túc, còn có thỏa mãn. Lúc ấy ta vẫn không rõ ý của nàng, nhưng là rất nhanh ta liền hiểu. Mặc chữ ý tứ, ta là nàng một người được rồi, hậu cung chỉ có nàng một người, cường thế không tha có bất kỳ phản bác nào. Duy nhất thê tử, duy nhất bạn lữ. Chỉ có một người, những người khác toàn bộ bị chận ngoài cửa, lần thứ nhất phát hiện Hồ Nghệ Văn có mãnh liệt như vậy muốn chiếm làm của riêng. Ta yêu ngươi, ta vĩnh viễn không có khả năng cùng ngươi chia lìa, ngươi cũng chỉ có thể là ta một người. Không có người so với ta yêu ngươi hơn. Hồ Nghệ Văn thâm tình mà kiên định, còn mang lấy như vậy một tia gender. Hoặc là nói nàng vẫn luôn là gender, lúc trước có thể nói ra giết ngươi ta lại tự sát nữ nhân. Chính là đem gender một mặt ẩn ẩn nấp rồi. Ta khuất phục, tại loại này thâm tình cùng vặn vẹo phía trước, ta sợ ta không đáp ứng nàng ngược lại đi muốn làm này nàng nữ nhân, kia nhưng mà hối tiếc không kịp, sự thật chứng minh, ta quá lo lắng. Hồ Nghệ Văn là thật sự rất thê tử. Hảo lão bà, chính là ủng hộ một chồng một vợ, không muốn cùng những người khác chia sẻ trượng phu của mình. Mang lấy ta, đi khắp trời Nam Biển Bắc, chỉ có hai người. Thúng chi năng lực để cho chúng ta một giây trước tại du thuyền phía trên thổi gió biển. Một giây kế tiếp liền tại Đại Thảo Nguyên phía trên chơi đùa, ngày hôm qua tại Ba Lê đi dạo phố, hôm nay tại rừng mưa thám hiểm, tuyệt đại bộ phân thời gian chúng ta tại giao cấu, giống là vì bổ túc khuyết điểm nàng số lần, cùng điên cuồng cùng ta ân ái. Cứ như vậy đã qua hơn nửa năm. Như là thói quen giống nhau, ta ngược lại bị ma bình lòng dạ rồi, quả thật cảm thấy Hồ Nghệ Văn nói có đạo lý. Ta cũng hiểu được chỉ có nàng một người không tệ. Không phải là tẩy não, là thật cảm thấy như thế. Bởi vì ta quả thật yêu thích nàng, bởi vì ta cảm thấy được nàng quả thật có tư cách bất hòa này nàng nữ nhân chia sẻ trượng phu. Lão công, cơm chiều chuẩn bị xong. Hồ Nghệ Văn la lên ta cũng tắt máy vi tính đi ra ngoài. Tình thú trang phục Hồ Nghệ Văn công khai tọa tại ghế dựa phía trên, tiếp đón ta cũng không kinh ngạc rồi. Tại nàng bên cạnh ngồi xuống, trước hôn mặt nàng một ngụm, chọc cho nàng ụt ụt thì thầm. Đai đeo tất chân, màu đen chạm rỗng đai đeo váy. Cùng tuyết trắng làn da hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, nàng nặng trịch ngọc nhũ hơn phân nửa bại lộ tai bên ngoài, chạm rỗng tam giác quần lót màu đỏ tươi như ẩn như hiện, đầu nàng nóng lên thành cuộn sóng hình, nhìn trở thành quen thuộc lại xinh đẹp. Hồ Nghệ Văn thật chính là hiền thê, làm đồ ăn cũng là thập phần ngon miệng, ta tự nhiên mang lên bát. Cùng nàng lẫn nhau đĩa rau. Nếu không thể phản kháng, vậy là tốt rồi, tốt hưởng thụ a, ta không có Tiêu Dật làm như vậy, nếu chỉ có thể một chồng một vợ. Vậy một chồng một vợ a, ta cũng không đi nghĩ những người khác. Một ngày cuộc sống thực bình thường, thứ hai đến thứ sáu ban ngày đọc sách chơi trò chơi, buổi tối ân ái, cuối tuần đi chơi. Lão công, hôm nay nhìn cái gì? Cơm nước xong Hồ Nghệ Văn ôm lấy tay của ta. Đem ta kéo tới sofa, dò hỏi ta nhìn cái gì tivi. Tùy ngươi vậy. Đem mềm nhũng Hồ Nghệ Văn ôm tại trong lòng, không ngừng vuốt ve nàng tất dây đeo không có bao trùm tuyết trắng làn da. Đi vào. Dương vật cắm vào tiểu huyệt của nàng. Chúng ta xem tivi, chậm rãi ân ái, tình tiết đặc sắc khi liền cơ hồ dừng lại, tình tiết nhàm chán khi liền quất cắm, thậm chí bắn một phát. Hôm nay ta cũng giống như mọi khi. Ông lấy nàng liền cắm vào nàng bởi vì đùa bỡn mà tràn ngập mật thủy tiểu huyệt. Lão công, ta muốn. Hồ Nghệ Văn hôm nay có vẻ thực chủ động, nàng đạp cao gót không ngồi ở bắp đùi của ta, lúc lên lúc xuống, lúc lên lúc xuống, nàng xõa tung cuộn sóng kiểu tóc tỏa ra hương thơm, dương vật tại nàng chủ động vận động một chút ra vào. Hôm nay thì sao, như vậy chủ động. Trong thường ngày Hồ Nghệ Văn đều gót vì hàm súc, căn bản là ta chủ động tiến công. Ta nghĩ mang thai. Hồ Nghệ Văn chống lấy bắp đùi của ta, cả người như là nhảy múa vũ nữ. như thế nào đột nhiên nghĩ mang thai. Ta ôm lấy nàng eo nhỏ, bắt đầu công kích của ta, phát lực tại mông eo, đỉnh lấy đại mỹ mông hướng lên, dương vật quất cắm không khang phát ra phốc phốc âm thanh. Đột nhiên cảm thấy trong nhà lạnh quá thanh, nhiều nhân náo nhiệt một chút cũng tốt. Hồ Nghệ Văn phối hợp của ta quất cắm, nửa ngồi bảo đảm ta có thể thao đến nàng. Ai, ta? Không phải là ngươi không theo giúp ta, là ta nghĩ trải nghiệm mang đứa nhỏ cảm giác. Hồ Nghệ Văn giải thích, ti chân kẹp lấy, nằm ở ta trong lòng. Thật. Ta cảm thấy nghi ngờ, bất quá bị vây thiên nhiên tín nhiệm, dù sao Hồ Nghệ Văn không có khả năng hại ta, ta cũng không tế cứu, thật hoàn toàn tín nhiệm. Thật, vù vù, còn không bắn à? Hồ Nghệ Văn thúc giục ta. Nào có nhanh như vậy? Nói đem Hồ Nghệ Văn ép đến trên ghế sofa, áp chế nàng, dùng sức tháo nước lên. Mông dập dần bồng bềnh dạng, Hồ Nghệ Văn dáng người thuộc về tinh tế hình, một cặp chân đẹp thẳng tắp dài nhọn, làm người ta rất đùa bẩn dục vọng. A a. Nàng không như thế nào yêu thích nói tao nói, trên rỉ cũng có vẻ mảnh mai, hào hoa phong nhã nhìn như là nữ giáo sư, ta nhớ tới Trình Quân Thiến, của ta thứ nhất nữ nhân, cũng là loại khí chất này. Bất quá so với Trình Quân Thiến cái loại này kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh. Hồ Nghệ Văn có vẻ càng thêm uy nghiêm cũng càng thân thiết, như là nhà mình tỷ tỷ giống nhau. Mà đem loại này tịnh tỷ tỷ đè ở dưới người, bất luận bao nhiêu lần đều có rất mạnh tự hào cảm giác. Chán ghét tư thế. Tay ngọc về phía sau, như là dẫn đường ta. Chán ghét liền đổi một cái, ngươi suy nghĩ gì tư thế? Ta quất cắm. Một bên điều khiển nàng xinh đẹp tuyệt trần sợi tóc. Ta nghĩ kỵ tại thân ngươi phía trên, một ngày kỵ ta, ta cũng nghĩ kỵ ngươi. Hồ Nghệ Văn hừ hừ nói. Vậy không được, ta cảm giác ngươi không phải là kỵ ta, ngươi đó là ngoạn ta. Cũng không phải là chưa thử qua nữ thượng vị. Trải nghiệm tốt nhất chính là Tây Cung Văn Tử, kém cỏi nhất Hồ Nghệ Văn, thường thường làm được một nửa liền dừng lại đến. Sau đó nhân còn ép lấy, không thể động đậy. Ngươi cũng không đang đùa ta sao? Để ta cũng chơi đùa ngươi. Hồ Nghệ Văn xoay quá thân thể xem ta. Ta là ngoạn sao? Ta đó là yêu ngươi, cảm nhận được sao? Quy đầu không ngừng chen ép nhăn nheo. Hồ Nghệ Văn tự nhiên cảm thụ được đến, nàng cảm giác thân thể như là bị đun nóng rồi, nóng hôi hổi. Không đều giống nhau, ta cam đoan không biết. Ừ, kẻ xấu. Hồ Nghệ Văn yêu kiều hừ đại biểu vận động gia tốc. Ta hôn môi bắn nàng trắng hồng ngọc lưng, áp lực tinh quang, xung phong. Ân, ân. Một mặt chịu đựng va chạm song tay đè chặt sofa đau khổ chống đỡ kiên trì nâng lên mông, một mặt hưởng thụ ân ái vui thích. Nóng, nóng, tiết ra. Hồ Nghệ Văn thở hổn hển, như là chết chìm sau bị đưa ra đến, dâm dịch rửa sạch dương vật, miệng hang nhiều lần lặp đi lặp lại co rút lại nuốt hết động nội dị vật. Như là đáp lại đến từ người yêu cao trào, toàn bộ nhập vào dương vật bắn. Bị miệng hang cắn, còn tại ương ngạnh nội bắn. Cứ như vậy ép tại trên người của nàng, chờ đợi dương vật biến mềm, tuy đẹp mỹ thân ái nữ nhân trơn bóng làn da, đây là cỡ nào hưởng thụ. Lão công, ngươi không hận ta sao? Ngươi không có mở hậu cung cơ hội. Bị ta áp chế tại sofa, Hồ Nghệ Văn nghiêng đầu xem tivi xà phòng tình tiết. Đột nhiên rầu rĩ mà nói. Đại khái là ta quá phối hợp a, Hồ Nghệ Văn nhiều lắm bố trí vô dụng phía trên, nàng bắt chước rất nhiều loại ta phản kháng nàng chính sách tàn bạo phương thức. Bao gồm vụng trộm cùng hậu cung liên hệ, bởi vì của ta hậu cung không hoàn toàn là trò chơi đạt được, tước đoạt ta ngoạn gia thân phận cũng không ảnh hưởng. Thất vọng là tuyệt đối có, hận đã nói không lên rồi, nam nhân ai không nghĩ thê thiếp thành đàn. Nhưng là nữ nhân yêu cầu một chồng một vợ ta cũng nhận thức, thê thiếp thành đàn vốn là đối với các ngươi liền không công bằng, lại có lão bà của ta xinh đẹp cùng tiên nữ giống nhau, ta còn có cái gì chưa đủ, tại sao muốn hận ngươi? Ta nghĩ nghĩ nói, ta vẫn là tương đối rộng rãi, theo có đến vô vẫn là tương đối có thể tiếp nhận. Tại sao muốn như vậy nghĩ, ngươi không biết là của ta quản quá rộng sao? Không thích rời đi chính là, muốn kéo lấy ngươi. Hồ Nghệ Văn nhìn không tới của ta biểu cảm. Có thể nàng nhịn không được đi nghỉ, nhất định rất thống khổ a. Có khỏe không, ta kỳ thật quá yêu thích có người quản ta đấy, hơn nữa ngươi rời đi là ta không thể tiếp nhận, ta như thế nào cho phép ngươi rời đi ta? hậu cung thay đổi thuần yêu một người, ai không khổ sở, kia nói láo. Nhưng là ta điều tiết tới rồi, Tiêu Dật ví dụ đang ở trước mắt. Ta bị ngươi ăn gắt gao, ngươi thật là làm cho ta ký chán ghét vừa vui vui mừng. Hồ Nghệ Văn đầu hàng nói, nàng cảm giác chính mình trở nên ngu độn, an nhàn cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Thắng lợi về sau, thân thể càng ngày càng hoàn mỹ, hướng về ta yêu thích phương hướng phát triển, ấn Hồ Nghệ Văn lời nói, kêu thần hóa. Ta cũng dùng hành động hồi báo của ta yêu thích, cũng may mất đi thể nhân vật, không có mất đi thể chất. Bằng không ta phải khóc chết. Ta đã làm sai điều gì, ta ngoan ngoãn ai cũng không liên hệ, vì sao chán ghét ta. Dương Vật nửa mềm ngăn chặn tân tấn nữ thần âm đạo, ta cắn lỗ tai của nàng, lỗ tai thượng tinh chui đâm đầu lưỡi. Nàng này đại ba lãng mái tóc quá thích, mặt tại phía trên một mực cọ. Chính là ngươi quá ngoan, ta này một thân lực lượng thậm chí tìm không thấy tác dụng. Hồ Nghệ Văn cuốn lên chân, tay trắng gối ngọc dung, có vẻ có chút tiểu khả ái. Khi cho ta gia tăng 10 ly mễ, ta muốn tiến tử cung của ngươi. Tại xốp lại không mất chặt chẽ mông đẹp phía trên xoay xoay, ta nhớ tới trong trò chơi thần kỳ đạo cụ. Không muốn, ta yêu thích xấu xa này nọ, cứ như vậy lớn nhỏ. Ta liền nghĩ bảo trì ngươi hình dạng, ta không tiếp thụ được này nàng hình dạng. Hồ Nghệ Văn một tiếng cự tuyệt, một chút cũng không cho ta thực hiện mộng tưởng cơ hội, vẫn là một cái không chọn không chụp nguyên giáo chỉ. Thật sao, ta lược thuật trọng điểm cầu ngươi lại cự tuyệt ta. Ta ép lâu, cũng mềm nhũn, đem Hồ Nghệ Văn lật qua, này thân cám dỗ tình thú trang phục thực gợi cảm, hắc bạch phối hợp cho nhân mãnh liệt thị giác xung kích, muốn hôn gần muốn chiếm giữ, ta nhẫn không đi đi hôn nàng tinh xảo xương quai xanh. Ta là cho ngươi sách một chút quá mức yêu cầu, ví dụ như cho ngươi trông thấy hậu cung linh tinh. Bị hôn Hồ Nghệ Văn ea nhỏ giọng kêu, cùng nàng ngự tỷ thân phận hình thành mãnh liệt tương phản manh. Ngươi đều biết quá phận. Ta còn nói cái gì? Ta cầm Hồ Nghệ Văn mỹ nhũ, giống như mọi khi, bộ ngực sữa lỗi nặng một bàn tay, phủng không được, bị ta tạo thành các loại hình dạng. Hỗn đảng, hỗn đảng. Hồ Nghệ Văn nhỏ tiếng mắng, để ta thực là không thể lý giải. Ta đều thuận theo ý của ngươi ngươi còn mắng. Ta trừng phạt tính chất lột ra áo váy, bái lôi ra non nớt đầu vú nhéo nhéo, lại đỉnh đỉnh trám của nàng. Ngươi là khắc tinh của ta. Hồ Nghệ Văn nói ý xăm triền miên. Thập phần hưởng thụ loại này vô cùng thân thiết không khí. Nhưng là hỗn đảng, ngươi vì sao như vậy nghe lời? Hồ Nghệ Văn bao trùm ta nhu ngoạn viên thịt tay, ngón tay của nàng xanh nhạt ngọc nhuận, ta nghĩ trở tay cầm chặt thưởng thức, nhưng là nàng trảo gắt gao, ta không thoát được tay. Ta liền nghe không rõ rồi. Như thế nào nghe lời còn có sai rồi? Ta kinh ngạc mà nói, nữ nhân đều yêu thích phá hư nam nhân. Ngươi không biết là thực xin lỗi Tư Mã Cầm Tâm, Tô Vân, An Lôi sao? Ngươi cái đàn ông phụ lòng. Hồ Nghệ Văn bóp lấy của ta nhu nải tay lưng. Vậy ngươi cảm thấy ta muốn cùng ngươi đối kháng mới thoải mái sao? Ta cắn nhẹ Hồ Nghệ Văn hai má, vô luận như thế nào nhìn, nàng đều là ta yêu nhất nữ nhân, đấu cái lưỡng bại câu thương, giống Tiêu Dật, ta liền thật thành xóa bức. Ngươi cùng ta tại cùng một chỗ là chân chính vui không? Hồ Nghệ Văn giọng điệu trở nên nặng nề. Vâng. Lừa người, quản chi ta một ngày đổi một thân quần áo, ngươi cũng chán ghét. Hồ Nghệ Văn thở dài nói. Này thật không có, đối với ngươi. Ta là vĩnh viễn không có khả năng chán ghét, ta thích nhất vẫn là ngươi, ngươi hẳn là cảm nhận đến, đệ đệ tại bên trong có nhiều sinh lực. Ta không ra tay đưa đến mật huyệt, cuốn lên nội bức tường bám vào tinh dịch, đặt ở trước mặt nàng làm chứng minh. Sau đó bị nàng gắt một cái. Bất quá tâm tình của nàng thay đổi phải cao hứng, ta cười cười. Nếu đem ta vây ở này nàng nữ nhân bên người ta khả năng cũng không ngoan như vậy, bởi vì ta quả thật yêu thích Hồ Nghệ Văn. Phía trước ta nội tâm cũng là kỳ vọng cùng nàng trải qua một đời, trở về sơ tâm. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi Sách Hiệp Viện, ta chỉ là ngươi tốt đẹp nguyện cảnh một bộ phận, ký thác ngươi đối với hiền thê khát vọng. Mà ngươi còn có tình nhân. Còn có ngoại tình, còn có nô lệ. Hồ Nghệ Văn tự nhiên minh bạch, nàng sắm vai không được sở hữu nhân vật, nàng nghĩ thỏa mãn ta đối với toàn bộ mọi người yêu thích là không có khả năng. Thực xin lỗi. Bởi vì ta cho ngươi không vui vẻ. Hồ Nghệ Văn là cường thế cùng yếu đuối song song tính cách. cũng chính là ngươi cường nàng cường, ngươi nhuyễn nàng nhuyễn cái loại này, ta đối với nàng đầu hàng, tiếp nhận rồi nàng một chồng một vợ yêu cầu. Nàng ngược lại khó chịu, cho nên nàng ngược lại nghĩ tới ta là một chút chuyện sai lầm, như vậy nàng cũng có thể cường ngạnh. Nào có loại này tự trách, lão bà ngoan, ngươi tố cầu lại không sai, tựa như ta tưởng hoàn toàn bộ chiếm giữ ngươi giống nhau. Ngươi cũng nghĩ hoàn toàn chiếm giữ ta, ta lý giải. Ta khuyên an ủi Hồ Nghệ Văn, không phải là ta lạc mềm buộc chặt, xác thực ta chân chính ý tưởng. Song ngọn là đối ngoại nhân, đối với Hồ Nghệ Văn ta là hoàn toàn song ngọn không được. Bởi vì rất có tự mình hiểu lấy sở hữu tự cho mình quá mức thấp, đạt được Hồ Nghệ Văn yêu đã là vận cứt chó rồi, ta lại làm sao có khả năng đi làm, tính là Hồ Nghệ Văn cuối cùng thỏa hiệp buông tha ta thì tính sao? Hậu cung không có nàng, ta cũng không có khả năng tiếp nhận. Cho nên ta bị ngươi đắn đo rồi, ta ai đều chưa từng bại, liền thua ngươi. Hồ Nghệ Văn thoát khỏi của ta nắm giữ, ngược lại ôm ta hướng đến ta cổ cùng trên mặt cắn. Ta biết ta làm hết thảy đều là hợp lý, thậm chí ngươi cũng tiếp nhận, nhưng là ta khó chịu, nhìn ngươi không ra tâm ta khó chịu, ta còn chính là yêu thích ngươi trước kia hài lòng bộ dạng, nhưng là ngươi là của ta nha, ngươi cướp đi của ta xử nữ. Ngươi cướp đi ta nhân sinh, không phải là nên phụ nhận trách nhiệm sao? Hồ Nghệ Văn đôi mắt trung bí mật mang theo khó có thể cởi bỏ rối rắm. Đây là một cái mang lấy gender khuynh hướng nữ nhân, lý trí đã khống chế sự điên cuồng của nàng. Đồng thời đối với người yêu tâm nhuyễn làm nàng bị dày vò. Cho nên ngươi nghĩ nhiều như vậy thì sao, ta đỉnh hài lòng. Ta bóp nàng gương mặt xinh đẹp, là ta lý tưởng thê tử. Ta kỳ thật rất hưởng thụ cuộc sống như thế. Trước kia khoái hoạt là phóng túng khoái hoạt, hiện tại khoái hoạt là an ổn khoái hoạt, không có chia cao thấp. Hoài niệm cùng Tư Mã Cầm Tâm giao hoang thời gian, nhưng là không có nghĩa là ta yếm khí cuộc sống như thế, ý nào đó đi lên nói. Cuộc sống như thế ngược lại là ta một mực theo đuổi. Cho nên ta bị ngươi đắn đo rồi, ngươi tốt với ta, ta cũng nghĩ đối với ngươi tốt. Hồ Nghệ Văn hôn lấy môi của ta giác, như là hấp thu lực lượng. Một cái nữ nhân ích kỷ. Nhưng là ngươi thỏa mãn ta, ngươi bỏ hậu cung thỏa mãn ta, vừa nghĩ đến ngươi yêu ta như vậy, ta liền khó chịu, ngươi tại sao muốn thỏa mãn của ta tùy hứng, ngươi như vậy bảo ta tại trước mặt ngươi căn bản không ngóc đầu lên được. Đối lập ngươi hy sinh, ta đối với ngươi yêu không đủ đủ, không đủ đủ. Hồ Nghệ Văn đôi mắt ngậm lệ quang. Đừng khóc, thật giống như ta khi dễ ngươi giống nhau, không tồn tại những cái này, ngươi chính là nghĩ quá nhiều. Ngón tay của ta khe hở lướt qua nhu thuận sợi tóc. Sắc lang cùng tình thánh không như thế nào xung đột. Không tồn tại bỏ qua, nhân gia người người thiên chi kiêu nữ, cùng ta tách ra nói không chừng có thể tìm rất tốt, nghĩ nghĩ Tư Mã Cầm Tâm cùng An Lôi, đều là ngươi giúp ta công lược xong thành. Lại nghĩ nghĩ Tô Vân, nhân gia là bị An Lôi ép, tính tới tính lui, chỉ có ngươi và Huệ Tử là ta uy hiếp, đáng tiếc ta lại thất ước. Ta hết sức an ủi Hồ Nghệ Văn, nhưng là một khi tính toán, tự mình rót là khó chịu. Dù sao những cái này nữ nhân cái kia không phải là chân tình thực lòng, hiện tại cũng chỉ có thể gác lại, nhưng là xác xác thật thật có cảm tình. Tìm những người khác, ta không cho phép, sở hữu cùng ngươi phát sinh quan hệ nữ nhân. Ta cũng không cho phép bọn hắn tìm khác nam nhân. Hồ Nghệ Văn ánh mắt hồng hồng, ta không hiểu lắm nàng khóc ăn khớp, nhưng là nàng nói làm tâm tình ta có chút phức tạp. Cũng không hiểu nàng vì sao ký chán ghét ta đi tìm khác nữ nhân. Lại hạn chế nhân gia tự do. Cái kia, trì hoãn nhân gia không tốt sao, phóng nhân gia tự do a. Bình thường nữ nhân ta không thấy, nhưng là Huệ Tử còn trẻ, rời đi ta, nàng còn có đặc sắc tuổi tác, Tô Vân cũng thế, ta nội tâm cảm thấy bất an. Còn có ấy nấy. Cho nên ngươi vì sao ôn nhu như vậy, vì sao? Hồ Nghệ Văn cắn ta khuôn mặt, thật cắn, đau đớn ta kêu gào. Làm gì, đừng làm việc. Ta muốn nhìn nhìn, ngươi da mặt dưới rốt cuộc là cái gì để ta như vậy yêu thích. Hồ Nghệ Văn ngậm nụ cười, vừa khóc vừa cười. Đừng làm rộn, đó là trường kỳ ở chung mang đến thói quen tính, tựa như ta thói quen ngươi giống nhau, tên gọi tắt chính là lão phu lão thê. Như vậy quậy một phát ân ái tâm tư cũng phai nhạt. Ta đi xuống sofa, tắt tivi, tính toán ôm lên Hồ Nghệ Văn đi đi ngủ. Nói, thật, người khác ta không nói, Nguyên lai trong nhà vài cái nữ nhân tương ứng quyền ngươi liền thả tay a, ta cam đoan không cùng nàng nhóm liên hệ, các nàng phải có cuộc sống mới. Ông lên Hồ Nghệ Văn, ta thỉnh cầu nói. Ta suy nghĩ a. Vòng cổ của ta, Hồ Nghệ Văn nhắm mắt lại. Ta là không thể tiếp nhận ta nam nhân xuất quỷ, đây là ta tam quan. Hồ Nghệ Văn bị ôm lên, dựa vào ngực của ta than nhỏ giọng nói. Có vẻ nhu nhược vô cùng. Khi ngươi bởi vì trò chơi công lược Tư Mã Cầm Tâm, An Lôi, mỗi một lần, nội tâm của ta đều giống như kim băng đâm, ta thật vô cùng nghĩ độc chiếm ngươi, ngay từ đầu ta còn có thể dùng đây là đối với bạn trai trước cảm tình chuyển đến trên người ngươi làm cho. Nhưng là mặt sau ngươi lần lượt để ta minh bạch, ta yêu ngươi, ta yêu chính là ngươi, điều này làm cho ta thống khổ vạn phần. Nhanh cau mày, vòng cổ của ta khí lực trở nên lớn. Ta cảm thấy phải là ta cũng đỉnh thống khổ, nhưng bây giờ ta không sẽ là của ngươi. Ngươi còn chê ta không sạch sẽ. Ta trêu ghẹo nói, đem nàng phóng tới trên giường. Kỳ thật, ta làm rất nhiều kế hoạch, tính toán trò chơi sau xa lánh cái khác nữ nhân, làm cho các nàng một đám đối với ngươi thất vọng rời đi ngươi, nhưng là trò chơi người thắng thân phận để ta miễn đi sở hữu âm mưu. Liền có thể đem ngươi độc chiếm. Hồ Nghệ Văn nói khủng bố lời nói, khiến cho ta sau xương sống lưng lạnh cả người. Độc chiếm ngươi ngay từ đầu đương nhiên thỏa mãn cực kỳ, chẳng sợ An Lôi chửi rủa, Tư Mã Cầm Tâm cầu xin ta đều không thèm để ý. Ta chỉ để ý ngươi, ta dự nghĩ tới ngươi phản kháng, ngươi mắng, duy chỉ có không nghĩ tới ngươi bình thường tiếp nhận rồi, Tú Tú, ngươi đối với ta thật tốt quá, tốt đến ta khó chịu. Hồ Nghệ Văn ôm chặt lấy ta, như là sợ hãi ta rời đi. Không hiểu lắm ngươi ăn khớp, ta cảm thấy cho ngươi có phải hay không thực sự muốn nhiều lắm. Ta thán thở dài, kéo lên chăn đắp lên, không có gì ân ái ý tưởng. Ngươi không hiểu mới tốt, ngài đã hiểu liền chán ghét ta, bởi vì rõ ràng ngươi có thể cho ta hy sinh hậu cung. Ta lại không thể cho ngươi hy sinh tham dục, ngươi yêu ta ta cũng không đủ yêu ngươi. Hồ Nghệ Văn xem ta khuôn mặt biểu hiện ra xấu hổ thẹn thần sắc. Đừng nói nữa, đi ngủ. Ta lười cùng Hồ Nghệ Văn thảo luận cái gì yêu hận bên trong rồi. Trò chơi sau khi kết thúc có thể ôm lấy nàng đi ngủ chính là may mắn của ta, ta một mực như vậy nghĩ. Mà phòng ngủ đèn đêm bên trong, Hồ Nghệ Văn lóng lánh xem ta, không biết mưu hoa cái gì. Chương 41, Đại Phụ Khoan Dung, chung. Trong suốt bầu trời, vàng tươi ánh nắng mặt trời, vàng óng ánh bờ cát, mênh mông vô bờ biển xanh. Loại này cảnh tượng, liền làm người khác cảm giác thực buông lỏng, thậm chí lười biếng lên. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến nơi này nghỉ phép? Chân trần dẫm bờ cát. Hạt cát lắng động lại, buông lỏng vô cùng. Ta hiện tại nước Mỹ California bờ cát phía trên, xung quanh cũng là lớn lượng phơi nắng du khách, ta cùng Hồ Nghệ Văn cũng được một thành viên trong đó. Xem như để ta mang thai khen thưởng, ta chuẩn bị cho ngươi một cái đại lễ vật. Hồ Nghệ Văn vuốt ve căn bản không có phập phồng bụng dưới, thần bí nói với ta. Gì lễ vật? Ta mê hoặc mà nói, gần nhất Hồ Nghệ Văn thần thần bí bí, cũng không biết muốn làm chút gì, về phần mang thai ta ngược lại cảm giác thực bình thường. Dù sao ta cũng ít nhất mấy trăm, lâu thì mấy ngàn đứa bé cha. Bóng truyền bảo bối, nữ học sinh cao trung, mê người phu nhân. Đếm lấy một đám danh từ, Hồ Nghệ Văn bên cạnh xuất hiện một đám tóc vàng mỹ nhân, không có ngoại lệ đều người mặc bikini thịt bắn người tài. Thật tốt hưởng thụ. Ông ta, thân ái tráng của ta đầu. Đợi một chút, ý gì? Ta bối rối. Mặc chữ ý tứ, thật tốt làm những cái này ưu tú nữ nhân mang thai hài tử của ngươi. Hồ Nghệ Văn dặn dò ta nói. Như nhau trò chơi khi như vậy. Không phải là, ngươi không phải là muốn độc chiếm ta sao? Ta ngược lại ôm chặt Hồ Nghệ Văn, sờ, như là cảm thấy nàng đổi một người, là dở trò quỷ gì. Hồ Nghệ Văn sắc mặt hồng nhuận. Cảm giác được của ta ỷ lại, có chút bất đắc dĩ nói, ai kêu ta ta bị ngươi đắn đo rồi, ngươi yêu ta, ta tự nhiên yêu ngươi tự muốn đem cái gì đều cho ngươi, ngươi đã đem ngươi hoàn toàn cho ta tự nhiên muốn đem của ta toàn bộ cho ngươi. Tất cả nói không đủ tháo vát cầu, không thể ta nghĩ muốn gì ngươi liền cho ta gì nha. Ta nghẹn một cổ khí không biết nói cái gì cho phải, ta nghĩ hậu cung thời điểm ngươi kêu ta chuyên nhất, ta nghĩ chuyên nhất ngươi kêu ta hậu cung. ngươi liền nói ngươi nghĩ không muốn cùng An Lôi, Tư Mã Cầm Tâm nối lại tiền duyên. Hồ Nghệ Văn treo quan sát lại có một chút tiểu khả ái. Nghĩ. Tại trước mặt nàng nói dối không có ý nghĩa. Vậy đi làm, những thứ này đều là ta dựa theo ngươi yêu thích chọn lựa. Xinh đẹp, cao gầy, đầy đặn, cứ việc tại các nàng trên người phát tiết tinh lực của ngươi, ta đã cho ngươi khôi phục sở hữu tinh lực. Hồ Nghệ Văn mỉm cười, biến mất ở trước mặt ta, không cho ta càng nhiều dò hỏi cơ hội. Ví dụ như làm sao không trực tiếp đưa ta đi tìm An Lôi các nàng. Đi du thuyền A. Một đám tóc vàng mỹ nhân ủng xúc ta, bờ cát quá nhiều người. Một đám mắt sáng mỹ nhân cũng hấp dẫn không ít người chú ý, bị ủng hộ ta tự nhiên trước bị hâm mộ đến cực điểm. Nga nha! Nhấc lên thuyền tóc vàng mỹ nhân liền hai hai xứng đối với đùa bẩn khởi lẫn nhau. Đám này dương nửa một đám phong eo điệp mông đại chân dài, cơ bản dâm trung sở thích của ta, nhưng là ta vẫn có một chút mê hoặc. Tại sao vậy chứ? Tại sao vậy chứ? Hồ Nghệ Văn đây là làm cái gì đâu? Nhưng là bốc lên dục hỏa rất nhanh che mất ta, tinh trùng lên ốc rồi, nhất định là Hồ Nghệ Văn dở trò quỷ, nhưng ta đã mất đi lực khống chế, thuần thục sa vào ở tại thịt hải. Rất sảng khoái, ông lấy Dương Mã liền có thể loạn thao, đối với người nước ngoài mặt mù ta trực tiếp không rõ ràng lắm mẹ kiếp ai, chỉ có thể một cái đối với nội bắn. Ba ba. Ba ba. Đứng lấy làm. Ngồi làm, ăn cơm làm. Mặt trời lặn hoàng hôn, hơn 10 bikini mỹ nhân bị quán chú tràn đầy tinh dịch, nằm ngang tại du thuyền. Trạm kế tiếp, Âu Châu. Hồ Nghệ Văn tại ta áp kỵ bắn xong một cái cuối cùng đại dương mã xuất hiện ở trước mặt ta. Đợi một chút. Ngươi rốt cuộc muốn, một lúc sau, ta xuất hiện ở giáo đường. Các nữ quyến nhắm mắt cầu xin Thượng Đế bảo hộ. Nga, nha. Ông chặt ta. Margaret đại chân dài chịu thiệt ở ta, chúng ta công khai ở nơi này thanh tu nơi làm lên yêu. Không, nha. Gào thét nữ nhân, cao gầy thân thể khuất ý phối hợp, Âu Châu các quý phụ toàn bộ cúi đầu cầu nguyện. Bảo bảo có khỏe không? Nhớ rõ lần trước là đem nàng cùng Hạ Lạc đặt thao mang thai. Chưa kết hôn mà có con ngươi cứ nói đi. Margaret buồn khổ nói, nếu không là ta cuối cùng thắng nàng đã là chê cười rồi. Sinh hạ người da vàng đứa nhỏ, nàng muốn mắc cỡ chết. Chúng ta đây kết hôn a, nơi này không phải là giáo đường sao? Ta nghĩ bước ra Hồ Nghệ Văn, muốn hỏi một chút nàng rốt cuộc mưu hoa cái gì? Không không, không. Margaret một ngụm từ chối, nhưng là ta đã ôm nàng lên đài phía trước, ngay trước ngồi đầy tiểu giáo đường mỹ nhân gian nhục vị này kiêu ngạo nữ bá tước. Hạ Lạc Đặc, cho chúng ta chứng hôn a. Điểm danh một cái khác quen thuộc mỹ nhân. Tiếp lấy một cái thành thục mỹ nhân đi ra, cầm lấy thánh kinh. Không, như thế nào có thể? Margaret ngẩng đầu lên đừng nặng mà nói, nàng kháng cự cực kỳ, nàng làm sao có khả năng nguyên nhân cùng ta kết hôn? Nếu ngươi là mặc áo cưới, Hạ Lạc Đặc là nữ tu sĩ trang thì tốt. Ta thăm dò nói. Quả nhiên, một bộ áo cưới đã xuất hiện ở Margaret trên người. Áo cưới phụ trợ phía dưới Margaret xinh đẹp tuyệt luân. Nghệ Văn, ngươi rốt cuộc đang đùa cái gì, mau nói cho ta biết. Nhìn thấy áo cưới đáp lại, ta hô to. Đáng tiếc không có người ứng ta, Hồ Nghệ Văn đối với ta đáp lại chính là lên não tinh trùng, muốn làm, dương vật muốn cắm vào mật huyệt, ta ôm lấy tân nương cưỡng hiếp, người mặc cao gót Margaret khuất phục ôm lấy ta. Khuất nhục cùng khoái cảm giác càng thêm mãnh liệt. Vị tiểu thư này, vô luận bần cùng, tật bệnh, thống khổ, giàu có, khỏe mạnh, khoái hoạt, hạnh phúc, ngươi đều nguyện ý đối với Nhan Tú tiên sinh bất ly bất khí, cả cuộc đời trân trọng hắn sao? Hạ Lạc Đặc trung thực thực hiện một cái cha xứ chức trách. Ta. Ân, ân. Ta nguyện ý. Đối mặt của ta chinh phạt, Margaret nói không ra cự tuyệt lời nói. Vị tiên sinh này, vô luận bần cùng, tật bệnh, thống khổ, giàu có, khỏe mạnh, khoái hoạt, hạnh phúc, ngươi đều nguyện ý đối với ôn toa tiểu thư bất ly bất khí, cả cuộc đời trân trọng nàng sao? Hạ Lạc Đặc quay đầu nhìn về phía ta. Không muốn, yêu nàng đổi thành địch nàng. Ta phát tiết trong não dâm niệm. Nữ bá tước mật huyệt gắt gao chứa cắn ta, để ta dương vật thích dừng không được quất cắm. Vô luận bần cùng, tật bệnh, thống khổ, giàu có, khỏe mạnh, khoái hoạt, hạnh phúc, ngươi đều nguyện ý đối với Ôn Toa tiểu thư bất ly bất khí, cả cuộc đời địch nàng sao? Hạ Lạc Đặt khóe miệng co quắp súc vẫn là nói như vậy. Ta nguyện ý. Ta ba ba làm tân nương để bày tỏ kỳ ta thực hiện lời hứa quyết tâm. Như vậy, tại Thượng Đế chứng kiến phía dưới, các ngươi kết thành. Bạn lữ. Hạ Lạc Đặt kẹt rồi. Không biết làm sao hình dung chúng ta quan hệ, bất quá hãy tìm một cái tới gần từ. Như vậy, hiện tại, chú rể có thể nội bắn tân nương. Hạ Lạc Đặt cảm thấy hôn môi cùng tình huống hiện tại không thích hợp, thuận tiện liền sửa lại. Ta bắt lấy Margaret eo chấn động, nghe được Hạ Lạc Đặt mệnh lệnh giống nhau nói nhịn không được bắn. Thần thánh giáo đường bên trong, vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, Margaret cứ như vậy mặc lấy áo cưới, bị nội bắn rồi, mãnh liệt kích thích tập thượng tâm đầu. Margaret cao trào. Buông ra bước chân tập tễnh Margaret, ta xoa xoa trước ngực nàng kiên đỉnh mỹ nhũ cổ vũ nói, thật tốt mang thai. Margaret trước mắt tối sầm, suýt chút nữa té xỉu. Hạ Lạc Đặt tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng mang nàng hồi chỗ ngồi tiếp nhận tinh tử cùng trứng dung hợp. Ta nhìn về phía dưới đài các nữ nhân, xinh đẹp các nữ nhân một đám cúi đầu thấp xuống, tại cầu nguyện. Khi quen thuộc tính dục lại tới nữa, dương vật ngứa ngáy, muốn tìm cái động ma sát. Ta tùy tiện tìm một cái lật phát mỹ nhân liền ôm lên thân. Bị chọn trúng nữ nhân đầy mặt kháng cự, lại không thể làm gì, mỏng manh lễ phục hoàn toàn không cách nào chống cự của ta xâm nhập. Thứ nhất, cái thứ hai, Âu Châu lúc này hoàn toàn thống nhất, theo Ái Nhĩ Lan đến Russia, sở hữu ưu tú nữ nhân đều bị dương vật của ta quất cắm cưỡng hiếp. Một đám bị nội bắn, các quý phụ ngổn ngang lộn xộn hoặc ngồi hoặc nằm tại giáo đường ghế dài phía trên. Thần Minh Hàn Lâm, một vị học tập vẽ một chút mỹ nhân đột nhiên có linh cảm. Sau dùng họa tác ghi chép xuống khoảnh khắc này. Cầu nguyện nữ tính cùng bị dâm nhục nữ tính, mãnh liệt sắc sai cấp nhân không hiểu hoang đường cảm giác, chưa bị chọn trúng nữ tính cúi đầu cầu nguyện, thần sắc túc mục, bị hiếp nhục nội bắn quá nữ tính thần sắc hoặc mê ly hoặc áp lực hoặc sung sướng. Tuyệt nhất tự nhiên là của ta thể hiện, rất có lực đánh vào hình ảnh, bởi vì lúc ấy thao chính là rất nhiều du mỹ phụ, chúng ta hình thể tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Mở ra ngân cánh tay nữ thần nhục cảm đầy đặn. Một đôi thật lớn máy bay đầu tình dục lại lớn đảm, đối lập mà nói, ta nhỏ gầy hình thể trên cao nhìn xuống, đáng ghê tởm dương vật đem chúng ta tương liên, chính nghĩa nhận được áp chế, tà ác kiêu ngạo khí diễm lộ rõ không nghi ngờ. Tựa như ác ma tiểu quỷ khi dễ gặp rủi ro nữ thần, làm người ta phát tiếng khiển trách không chịu nổi, lại thưởng thức trong này nữ tính mỹ lệ. Câu dẫn khởi nhân lúc ban đầu dục vọng. Thượng đế nha, cứu cứu chúng ta. Phu nhân cầu nguyện không chiếm được thượng đế nhớ lại. Được đến chỉ có dương vật của ta. Lan nhập bãi nhốt cừu, bầy dê trốn tránh không thể ngăn cản tại trong vòng các nàng bị gặm ăn vận mệnh. Cao quý các phu nhân quên không được hôm nay lăng nhục, tại một ngày này các nàng toàn bộ mang thai. Toàn bộ Âu Châu tinh hoa nhất các nữ nhân tập thể thụ thai, thẳng đến giáo đường đại môn mở ra, xấu hổ các nàng che mặt mà ra. Sinh mệnh mầm mống cũng đã tại tử cung nảy mầm. Lưu lại là đối với ta có lời gì nói sao? Ta cảm thấy mệt nhọc nằm tại ghế dài phía trên, Hạ Lạc Đặt tọa tại dương vật của ta phía trên, một bên vểnh lên chân đẹp, thật sự là đáng sợ tinh lực, một ngày một đêm tiểu huynh đệ vẫn như cũ tinh thần thật sự. Có thể để cho ta quản lý Âu Châu sao? Hạ Lạc Đặt phập phồng nói, dương vật bị tiểu huyệt khoái sụp dị thường thoải mái. Nàng nữ tu sĩ phục làm người ta tốt có cấm kỵ sung sướng cảm giác. Ta đây có thể không làm chủ được, ngươi có biết, trò chơi người thắng không phải là ta. Ta không có mù quáng đáp ứng cái gì, nhắm mắt lại hưởng thụ Pháp Minh Châu hầu hạ. Ta biết, như vậy ta đổi một loại cách nói, ta muốn trở thành cho ngươi Âu Châu hậu cung người quản lý. Hạ Lạc Đặt nén ngực của ta, chủ động mà nói. Ta cũng không làm chủ được. Có thể cùng ngươi chơi đùa đều là hồ nghệ văn cho ta, lễ vật, ta làm sao có thể hứa hẹn loại chuyện này. Ta ý nghĩ rõ ràng, trò chơi dưỡng thành ta một cái thói quen tốt, tự mình hiểu lấy. Như vậy đổi lại một loại cách nói, là ta chơi tốt nhất, không phải sao? Hạ Lạc Đặt nhảy lên mông đẹp chen ép của ta hông, ma sát của ta lông mu. Vâng, ngươi chơi tốt nhất, Âu Châu tới nói. Ta thừa nhận nói, bổ sung một câu Âu Châu. Như vậy xin cho ta mang thai a, ta sẽ vì ngươi thủ hộ Âu Châu. Hạ Lạc Đặt đứng lên, sau đó cưỡi ở trên người ta, cúi đầu cùng ta hôn nồng nhiệt. Ngươi thì không thể biểu hiện xấu hổ một chút sao? Ta cũng bị Hạ Lạc Đặc nhiệt tình kinh ngạc đến. Pháp cô nương cũng không biết cái gì ngượng ngùng của ta chủ nhân. Như thuật cưỡi ngựa nài ngựa, dục ngựa chạy chồng. Ngược lại thật thuật cưỡi ngựa nài ngựa Margaret, đã ở nhà tắm, vạn vạn không nghĩ tới mình đã mất đi Âu Châu quyền khống chế. Bắn Hạ Lạc Đặc tràn đầy tử cung ta mệt mỏi đang ngủ, ta là tại một mảnh hương hinh trung tỉnh lại. Phong cách cũng thay đổi đổi thành Ba Tư cùng Trung Đông phong cách, đại khái là lại đổi khu. Xung quanh là vài cái mang lấy khăn che mặt bọc lấy vải trắng nữ tính. Ta đây là tại nơi nào? Ta lắc lắc đầu, bụng có chút đói bụng. Nơi này là Đại Mã Sĩ, chờ, đồ ăn lập tức đưa đến. Khăn che mặt nữ tính mang lấy ôn nhu giọng điệu nói. Thỉnh dùng. Bưng thượng đặc sắc mỹ thực, nữ tính biểu hiện dị thường tôn kính. Ngược lại để ta có chút không thích ứng. Bánh mì, sau đó tương liêu cháo, thịt nướng. Ta một bên ăn một bên tự hỏi vì sao, Hồ Nghệ Văn tại sao muốn làm như vậy. Lần trước nàng nói xin lỗi ta, ta liền loáng thoáng cảm thấy nàng sẽ thả tùng ta. Nhưng là không nghĩ tới nàng phóng như vậy tùng. Mục đích là cái gì chứ, tổng không thể nào là liền một mình là để ta thích a. Tại ta đại khoái đoá di lúc, vài cái khăn che mặt nữ tính rút đi trên người vải trắng, ở trước mặt ta nhảy lên vũ. Rất được nữ tính, con mắt to đại hình như có thần quang, mũi cao thẳng, dáng người cũng là ta yêu thích cái loại này, đầy đặn mượt mà cũng không béo mập, là Hồ Nghệ Văn tỉ mỉ chọn lựa, cho nên tại sao vậy chứ? Hồ Nghệ Văn, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Tại sao vậy chứ? Ngươi không phải là muốn độc chiếm sao? Hiện tại lại đến nhận thức muội muội. An Lôi sắc mặt không ngờ, nhìn Hồ Nghệ Văn hận không thể đem nàng ăn. Ta nguyên vốn cho rằng độc chiếm rất khoái nhạc. Ta cũng quả thật rất khoái nhạc, nói lên ta mới là thứ nhất cùng hắn yêu nhau nữ nhân, cũng là hắn thứ nhất hứa hẹn phải vĩnh viễn tại cùng một chỗ nữ nhân. Hồ Nghệ Văn nhìn An Lôi hồi ức nói. Cho nên ngươi liền mang lấy hắn ngoạn biến mất. Ngươi như vậy thực hèn hạ ngươi biết không? An Lôi không nén được chính mình cơn tức. Như thế nào hèn hạ cũng không sánh được ngươi lúc trước cưỡng ép cắm vào tốt a. Hồ Nghệ Văn thanh lãnh khuôn mặt nhiều hơn một chút hèn mọn, nàng cũng không quên An Lôi là như thế nào cường thế sáp nhập cái đoàn đội này. Nhưng là ta cũng không có can thiệp hắn và này nàng nữ nhân quan hệ, giống ngươi, ta cũng thầm chấp nhận. An Lôi khuôn mặt đỏ lên, biết lúc trước chính mình nhiều không quan thải, vì bức lợi dụ cái loại này. Cho nên ta mới tới tìm các ngươi. Ta lương tâm bất an. Hồ Nghệ Văn thở dài nói. Lương tâm bất an. Ngươi nếu bận tâm chúng ta, lúc trước sẽ không sẽ mang Tú Tú ngoạn biến mất. An Lôi thống hận mà nói. Ai đối với ngươi các ngươi lương tâm bất an, các ngươi đều là của ta tình địch. Ta nơi nào quản được các ngươi. Trắng ra mà không nể mặt. Vậy ngươi lương tâm bất an cái gì? An Lôi cổ quái mà nói, tức giận đều bị đè xuống, nàng tò mò. Tú Tú hắn, hình như quá mức biết điều. Hồ Nghệ Văn hơi buồn rầu nói. Có ý tứ gì? An Lôi nhiều hứng thú, Hồ Nghệ Văn cũng vui vẻ ở nói hết. Hắn yêu ta, phi thường yêu ta, mà ta yêu hắn, cũng không là tình cảm chân thành. Hồ Nghệ Văn mang lấy do dự nói. Nói tường tận nói, tình huống gì? An Lôi tò mò, vô cùng hiếu kỳ. Nói như thế nào đây, ta bị hắn đã khống chế, hắn đối với ta quá tốt thế cho nên ta không biết làm sao hồi báo, tiền hắn không thương. Quyền cũng không hưởng thụ, ăn cái gì không kén cá chọn canh. Liền phi thường yêu ta, ta không biết làm sao hồi báo hắn yêu. Hồ Nghệ Văn rối rắm mà nói. Ngươi đồng dạng thương hắn không được sao? An Lôi phát biểu quan điểm của mình nói. Chính là ta làm không được hắn như vậy yêu ta đi thương hắn. Hồ Nghệ Văn hít sâu một hơi cười khổ mà nói. Mỗi lần hắn đối với ta cười ta đều cảm giác lo lắng, hắn yêu ta. Thậm chí tiếp nhận rồi ta một chồng một vợ ý tưởng, tương đương với bỏ các ngươi lựa chọn ta, mà ta, bởi vì truyền thống quan niệm không cho phép hắn cùng các ngươi gặp lại. Chỉ có thể tiếp nhận ta một vị thê tử, ta là cỡ nào vì tư lợi, ta lại như thế nào không làm thất vọng hắn đối với ta yêu. Hồ Nghệ Văn thống khổ mà nói. Y, ngươi đây là tìm ta khoe ra sao? An Lôi sắc mặt âm trầm xuống. nghe được lựa chọn Hồ Nghệ Văn, cái loại này tùy tâm để mà phát phẫn nộ là rõ ràng. Chẳng phải là, tất cả nói, các ngươi cảm nhận ta chưa bao giờ để ý. Hồ Nghệ Văn đạm mạc mà nói. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? An Lôi sắc mặt không tốt, nàng có thể không đề được đối với trò chơi người thắng tôn kính. Tú Tú nói không muốn trì hoãn các ngươi. Mơ đi cưng, ngươi làm hắn tự mình cho ta nói ta đều không đáp ứng, được lão nương sủng ái cứ như vậy đối với lão nương. Đừng quên trò chơi có thể thắng ta tại trong này lên nhiều đại tác dụng. Nghĩ quăng ta, nằm mơ đi thôi. An Lôi phẫn nộ cắt đứt Hồ Nghệ Văn. Ân. Tú Tú nói, các ngươi là thiên chi kiêu nữ, có thể tìm tới so với hắn còn tốt. Hồ Nghệ Văn khóe miệng giơ lên một chút ý cười, ta liền muốn hắn, ta liền yêu thích hắn, bạc treo không nhận nhân hỗn đảng. An Lôi mắng nói, không cho phép mắng hắn, hắn đối với các ngươi thật sự rất, không cho phép mắng hắn. Hồ Nghệ Văn nhớ lại nói, đối với lão nương tốt liền nhân ảnh đều không có. An Lôi nhịn không được nói, cho nên mới nói đối với các ngươi tốt, vì không chọc giận ta cho các ngươi tạo thành phiền toái, hắn đều không cùng các ngươi liên hệ, nhưng hắn là nam nhân, sắc nam nhân, vì các ngươi ẩn nhẫn như vậy, huống hồ. Còn khuyên ta không nên dùng hệ thống ràng buộc các ngươi, cho các ngươi tự do, ngươi dựa vào cái gì mắng hắn, ngươi mắng ta còn không sai biệt lắm. Hồ Nghệ Văn hộ phu nói, ngươi cũng biết ngươi chiêu mắng nha. An Lôi liếc nhìn một cái Hồ Nghệ Văn. Đương nhiên biết, có thể là các ngươi mắng không mắng cùng ta lại có cái gì quan hệ, các ngươi lại không ảnh hưởng được ta, chỉ có Tú Tú có thể ảnh hưởng ta. Hồ Nghệ Văn cười khổ nói. Cho nên ngươi rốt cuộc tới làm chi? An Lôi cơn tức bị tưới tắt rồi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy ta lại tốt. Ta tới mời ngươi gia nhập Tú Tú hậu cung. Hồ Nghệ Văn thẳng thắn thành khẩn nói. Ta không vẫn luôn là sao? Còn ngươi nữa lại muốn cấp Tú Tú mở hậu cung. Thật lương tâm phát hiện. An Lôi hoang mang nói. Quân đợi thần như sa mã, thần đợi quân như người đi đường, quân đợi thần như tay chân, thần đợi quân như tim gan, hắn đem ta đương tâm can bảo bối sủng ái, ta cũng chỉ có thể dùng hậu cung hồi báo hắn. Nhưng là cái này hậu cung, là ta tuyển chọn hậu cung. Hồ Nghệ Văn nói ra lập trường của mình. Ngươi tuyển chọn hậu cung. Ta sao? Còn có ai? An Lôi nghi ngờ, đại khái là bị Hồ Nghệ Văn lưng đã đâm sau không thể tin được nàng. Hậu cung cũng phải cần phân cái 3-7 loại, ta là hậu cung chi chủ, tự nhiên muốn vì hắn chọn lựa tin cậy người. Hồ Nghệ Văn đối với An Lôi nói. Ngươi đổ thành đại lão bà rồi, ta có phải hay không nên gọi ngươi một tiếng hoàng hậu nương nương? An Lôi phúng đâm mà nói. Vậy ngươi chắc cũng là hắn quý phi. Hồ Nghệ Văn cười cười, An Lôi bị làm đến mức một điểm tính tình cũng không có. Được rồi ta nhận, ngươi có cái gì chọn lựa tiêu chuẩn? An Lôi rất có hứng thú mà nói. Chiếu theo song phương cảm tình, nếu như vừa rồi ngươi đáp ứng ta rồi, không ở Tú Tú trên người cùng chết, ngươi này quý phi nhưng là không còn. Hồ Nghệ Văn cười nhạt nói. Đáp ứng để lại các nàng tự do. An Lôi nhăn nhíu mày. Làm sao có khả năng? Đều là ta lão công trải qua nữ nhân, đời này chỉ có thể bị ta lão công thao, phóng các nàng tự do, tưởng đẹp. Hồ Nghệ Văn bá đạo làm An Lôi cái này hoàng khố đều cảm giác không thích ứng. Các ngươi ta nguyện ý cho các ngươi tự do. Tự do điều kiện tiên quyết là yêu Tú Tú, không cần giống rối gỗ cùng robot, mà không đáp ứng, trực tiếp sửa chữa thưởng thức là được. Hồ Nghệ Văn bình tĩnh lời nói tàn nhẫn dị thường. Ngươi thật đúng là ác ma, ngươi muốn ta làm cái gì? Cho nàng nói nhiều như vậy, khẳng định không là đơn thuần cùng nàng nói chuyện phiếm. Ta một người làm loại kiểm tra này vẫn là quá chậm, của ta phu nhân muội muội có thể cùng ta cùng một chỗ thành lập hậu cung sao? Hồ Nghệ Văn mời nói. An Lôi phiết quá, hừ lạnh nói, ta vì sao phải đáp ứng ngươi, chỉ bằng ngươi là hoàng hậu nương nương. Tại An Lôi bên tai nhỏ giọng nói điều kiện. An Lôi biểu cảm cũng không kháng cự. Tú Tú hắn biết sao? An Lôi nhỏ giọng nói. Như là có cái gì không thể nói cho người khác bí mật. Ta không cho hắn nói. Hồ Nghệ Văn lắc lắc đầu. Vậy được rồi, Tú Tú, ta muốn nhìn một chút hắn. An Lôi biểu hiện có chút ngượng nghịu, lại có một chút mong chờ. Đang cùng các quốc gia mỹ nữ chơi đùa đâu. Hồ Nghệ Văn ăn ngay nói thật. Cái gì? An Lôi trợn to mắt. Loại sự tình này không tốt. Cấp Tú Tú nói, bình thường chúng ta đều là tại cùng một chỗ, ta đi ra hoạt động hay dùng các quốc gia mỹ nữ đuổi hắn. Hồ Nghệ Văn đổ không biết là có cái gì. Vậy ngươi này còn mở cái gì hậu cung, hắn mỹ nữ này chơi lên. An Lôi trực tiếp không kềm được. Cái gì hậu cung, là người nhà, hắn nhận thức có thể các ngươi là nhà của hắn người, cho nên ta cũng chỉ có thể tiếp nhận các ngươi. Về phần kia một chút mỹ nhân, thịt tiện khí thôi. Hồ Nghệ Văn lãnh khốc cũng là nảy sinh cái mới An Lôi nhận thức, loại trình độ nào đó thường các nàng là một loại người, không đem nhân đưa người. Cũng không phải là ai cũng có tư cách trở thành người nhà a. An Lôi suy một ra ba. Chung quy vẫn là muốn thử thăm dò mới biết được, ta ngắn ngủi giải trừ đối với các nàng nhận thức khống chế. Hồ Nghệ Văn gặp An Lôi lý giải ý của mình bổ sung nói. Giao cho ta a, Cấp Tú Tú chọn Tú. Ta nhưng là chuyên nghiệp. An Lôi xả dao xuống. Đương nhiên cùng xinh đẹp vũ nương ân ái ta hoàn toàn không biết gì cả. Này mắt to xinh đẹp giống như bảo thạch, cực phẩm dáng người làm người ta si say, ta thích nhất nàng chân vòng linh. Theo quốc cấm đinh linh đinh linh. Trung Đông nữ tính cực kỳ phục tùng, so với Âu Châu nữ tính có vẻ ôn uyển rất nhiều. Kết hôn rồi sao? Ta nắm mông cong không ngừng va chạm, mông dập dần bồng bềnh dạng. Đã kết hôn rồi. Mắt to mỹ nhân quay đầu nói với ta. Nàng mắt to tràn đầy ôn nhu phục tùng. Ta cho ngươi đưa một đứa trẻ được không? Loại này dị vực phong tình, ta hoàn toàn áp chế không nổi nghĩ ôm lấy nàng yêu thương dục vọng. Tốt, thỉnh bắn a, tốt nhất là cái vương tử. Mỹ nhân sóng mắt lưu chuyển. Giơ lên trán, chuẩn bị tốt thụ thai. Ngươi vẫn là vương phi. Ta kinh ngạc mà nói. Tại ngài trước mặt ta chỉ là hèn mọn nô lệ. Mắt to mỹ nhân thần phục mà nói. Mã mẹ nó. Quá kích thích a. Nghĩ lại, lại có một chút đương nhiên. Nội bắn ta, xin cho ta mang thai hài tử của ngài. Mỹ nhân lay động mông đẹp, khát cầu nói. Vì sao, ngươi vì sao không kháng cự? Thân thể ta bị mềm mại khát cầu tê dại nửa thanh. Bởi vì ngài là An Kéo trượng phu, vì ngài mang thai là vinh hạnh của ta. Mắt to mỹ nhân thành kính mà nói. Lấy Hồ Nghệ Văn hiện tại năng lực. Quả thật đương đắc khởi chân thần. Thật ngông cuồng nóng. Ta có một chút lúng túng khó xử, nguyên bản nghĩ bắn tâm tư trở nên đạm, ngược lại muốn cùng nàng nhiều vô cùng thân thiết một chút. Đương nhiên, có hài tử của ngài có thể củng cố địa vị của ta, van cầu ngươi, nội bắn ta đi. Cánh tay ngọc lui về phía sau bị ta cầm ở trong tay, không có người tồn thân ngửa đầu, đỉnh trực lưng bản. Khi ta không khách khí á. Tinh dịch đoạt lấy mỹ nhân tử cung, cường bạo khởi nàng trứng. Mắt to mỹ nhân lộ ra nụ cười hạnh phúc, tiếp nhận sinh lực tràn đầy tinh tử cường bạo. Chơi được thoải mái ư, sau một cái khu vực, ấn. Hồ Nghệ Văn xuất hiện lần nữa. Ngươi chờ một chút, ngươi là có âm mưu gì? Ông chặt lấy Hồ Nghệ Văn, tại nàng biến mất trước đó. Chính là cho ngươi thật tốt ngoạn chơi nữ nhân, làm trên thế giới ưu tú nhất cơ thể mẹ nhóm mang thai hài tử của ngươi. Hồ Nghệ Văn thân của ta mặt nói. Ngươi nhất định có âm mưu gì, nói cho ta. Ta nhanh ôm lấy nàng. Ân. Không muốn, an tâm chờ đợi, ta không có khả năng hại ngươi, ta tại chuẩn bị cho ngươi một cái kinh hải hỷ. Hồ Nghệ Văn xoa bóp ta gò má. Nghệ Văn. Ta nghĩ. Không, ngươi không nghĩ, là những cái này dị quốc mỹ nữ không dễ chơi sao? Đây chính là ta thiên chọn vạn chọn mỹ nhân. Hồ Nghệ Văn biểu môi, cắt đứt lời nói của ta. Hảo ngoạn, nhưng là biết chơi ngấy, các nàng nơi nào so được ngươi. Ta ý đồ nói bóng nói gió. Ngươi là muốn chơi làm cảm tình ư, vậy đi Nhật Bản khu A, vừa mới ngày vốn đã thông qua khảo nghiệm. Thôi đẩy ta, khoảnh khắc lúc, ta đi đến cùng thị đình viện. Kiểm tra thế nào? Hồ Nghệ Văn lại không thấy. Tú Quân, chúng ta lại gặp mặt. Ôn nhu như xuân tuyết nụ cười, ô đen như mực mái tóc, dắt hai tuổi đứa nhỏ tay, kimono nữ tính uyển chuyển ôn nhu, giống như họa quyển chậm rãi bày ra. Huệ tử. Ta lúng túng khó xử không biết nói cái gì đó. Thay đổi kimono, ngồi xếp bằng tiếp nhận Huệ Tử đưa nước trà. Ta tràn ngập xấu hổ thẹn cùng lúng túng khó xử, đặc biệt đối đầu nàng điềm tĩnh xinh đẹp tuyệt trần xinh đẹp dung nhan, cái loại này tàm thẹn cảm nghiêm trọng hơn. Tú Quân, một năm này quá có khỏe không? Huệ Tử khóe miệng ế nụ cười. Thực xin lỗi, lại một lần nữa như vậy. Ta quay đầu nhìn tại đình viện ngoạn bóng cao su tiểu nữ hài. Ta không trách Tú Quân, Nghệ Văn tiểu thư đã giải nghĩa sở là nàng tự chủ trương, Tú Quân ý nào đó đã nói. Vẫn là người bị hại. Huệ Tử điều khiển trà cụ. Không phải là, ta cũng có trách nhiệm. Ta áy náy nhất đúng là Huệ Tử cùng An Lôi, đặc biệt Huệ Tử, mất mà được lại để ta càng ngày càng trân trọng nàng kiên cường lại yếu ớt nội tâm. Ta biết, Tú Quân vẫn là ta yêu thích Tú Quân. Huệ Tử mỉm cười, như là ấm áp ánh nắng mặt trời, không chỉ có là ta tại trưởng thành, nàng cũng đã trưởng thành, bất quá nàng ôn nhu chưa bao giờ thay đổi quá. Ngươi trở về. Không phải sao? Nghệ Văn tiểu thư thừa nhận, ta cũng Tú Quân thê tử, ta thực mở tâm. Huệ Tử ngược lại ngồi vào của ta bên cạnh, vuốt ve ta gò má. Huệ Tử. Si tình nữ nhân lúc nào cũng là làm cho đau lòng người, nắm lấy hơi lạnh lẽo tay ngọc. Chính mình hỗn đản bản chất càng ngày càng rõ ràng. Ta thật cao hứng, Tú Quân không có quên đối với lời hứa của ta, thỉnh tiếp tục gạt ta cả đời a. Huệ Tử dựa vào tại ta trong lòng. Thật có lỗi. Ta chán ghét nghe được thật có lỗi. Ngươi không có thực xin lỗi ta, ta cũng không có thực xin lỗi ngươi, Tú Quân không ở thời gian, ta có Tiểu Linh, ta một mực chờ đợi Tú. Nắm chặt tay phải của ta. Huệ Tử, đúng. Ô. Mềm mại môi anh đào ngăn trở đường của ta kiểm. Cao thấp ma sát, triền miên tình ý để ta nội tâm xúc động. Tha thứ ngươi. Tinh tế hai tay đặt tại ngực của ta than, Huệ Tử mắt khiếp thượng mắt, hưởng thụ đã lâu ấm áp. Đa tạ tha thứ. Hao quá nhu thuận ô ti, ta Huệ Tử sức nặng như là nặng trăm vạn cân. Ta không thể theo nàng ôm nhu trung giải thoát đi ra, ta cũng nhắm mắt lại, rơi vào ôm nhu xinh đẹp mộng. Hư. Huệ Tử đỡ lấy ta tại một bên thảm nền tatami ngủ, đối với non nớt nữ nhi làm một cái cấm tiếng biểu cảm. Đáng yêu nữ nhi đen nhánh ánh mắt như là minh bạch cái gì. Ta đi tìm Di Di ngoạn. Nàng nói Di Di là ta tốt đẹp tuệ đứa nhỏ. Huệ Tử ngồi xổm tại người của ta bên cạnh, quạt giấy nhẹ nhàng vỗ, mang lấy nụ cười hạnh phúc, loại này nụ cười thậm chí bức lui tới chơi Tây Cung mẹ con. Mẹ, không đi vào chào hỏi sao? Tây Cung Lâm bị mẫu thân kéo lấy đi ra cận vệ gia, không hiểu mà nói. Không nên đi vào đòi nhân chán ghét, Lâm, ta có khi thật hoài nghi ngươi có phải hay không ta thân sinh, như thế nào trừ bỏ kế thừa dung mạo của ta ngoại cái gì cũng chưa di truyền đến. Tây Cung Vang Tử phê bình Tây Cung Lâm. Cái gì nha? Khiến cho Huệ Tử rất hiếm có Tú Quân niềm vui sao? Tây Cung Lâm bất mãn nói. Ngươi biết cái gì, quân vương sủng ái tranh đoạt không phải là dựa vào khóc lóc om sòm cùng hết sức nhằm vào. Ngươi có thể lưu lại ta thực vui mừng, nhưng là ngươi muốn học đồ vật còn có rất nhiều, so như hiện ở loại tình huống này, ngươi cắt đứt hai người ấm áp tướng thì như thế nào, trừ bỏ làm Tú Tú đối với ngươi sinh ra ác cảm ngoại cái gì cũng không đạt được. Tổng nhân bất lợi kỹ. Tây Cung Vang Tử dạy bảo nói. Chúng ta đây phải làm gì? Tây Cung Lâm không cam lòng mà nói, mặc dù không có lúc ban đầu thù hận, nhưng là ghen tị vẫn như cũ cắn nuốt nội tâm của nàng. Đợi. Tây Cung Vang Tử đôi mắt ảnh ngược ra Tây Cung Lâm thiếu phụ dung mạo. Không muốn coi thường mẹ lưu cấp dung mạo của ngươi, Tú Tú hắn sớm hay muộn sẽ tìm thượng chúng ta, hắn không tìm ta chúng ta cũng có thể đi tìm hắn. Chúng ta là hắn hậu cung không phải sao? Tây Cung Vang Tử thấy rất rõ ràng. Đặc biệt đối với định vị của mình. Mẹ! Còn có vấn đề gì, ngươi tại sao muốn lưu lại, ta cảm thấy được. Tây Cung Lâm biết chính mình không muốn bỏ đi nguyên nhân là vì cùng Huệ Tử đấu khí, có thể là mẫu thân tại sao muốn lưu lại. Ngươi cảm thấy cái gì, ngươi cảm thấy ta không thích Nhan Tú vì sao còn muốn lưu lại đúng không? Tây Cung Vang Tử nói ra Tây Cung Lâm ý tưởng. Đúng, ta cảm thấy được có cơ hội tốt như vậy rời đi, mẹ ngươi cũng không sẽ thả khí mới đúng. Tây Cung Lâm nao núng nói, dù sao chờ đợi cũng khả năng chờ không. Tây Cung Văn Tử biểu cảm trở nên cao ngạo. Nàng dùng ngạo mạn cùng thịnh khí lăng nhân khẩu khí đáp lại nữ nhi vấn đề, ngươi cho rằng ta là ai, ta nhưng là Tây Cung Văn Tử, có thể xứng được của ta chỉ có Nhan Tú, ba ngươi cái loại này rác cũng xứng có được ta. Ta đây thà rằng cả đời thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết. Ngủ rất thoải mái, cái loại này nôn nóng cảm giác cũng tùy theo giấc ngủ trưa tiêu tán, tinh thần năng lượng bổ sung đầy đủ. Thậm chí không ngoạn hoa dạng gì, liền theo cận vệ hai mẹ con mang đứa nhỏ. Tâm linh mệt mỏi có được thật lớn xoa dịu. Đối lập khởi máu ép lên cao kích thích trò chơi, loại này cuộc sống bình thản ta càng yêu thích. Bất quá loại hạnh phúc này cuộc sống cũng không có bao lâu, cũng liền một ngày, Hồ Nghệ Văn xuất hiện lần nữa. Nên trở về nước. Nhìn tựa vào Huệ Tử trong lòng ta, trong mắt thần thái sáng láng. Nha! Bò lên xoa xoa Huệ Tử hắc trưởng thẳng tóc đen nói, ta đi. Ân, ngươi trở về đi. Huệ Tử cũng không ngăn trở, cho ta lý quần áo. Huệ Tử thật sự là một cái kình địch. Hồ Nghệ Văn ôm lấy ta như là sợ ta bị Huệ Tử cướp đi giống nhau. Ngươi đây cũng sợ người khác cướp đi ta, lại phải cho ta mở hậu cung là có ý gì nha. Ta dắt tay nàng. Thân ái nàng khuôn mặt làm nàng buông lỏng. Ta cũng không biết, muốn đem ngươi phóng tại bên người, lại cảm thấy thực xin lỗi ngươi, đem ngươi đưa ra ngoài vừa sợ ngươi cách xa ta đi qua. Hồ Nghệ Văn biểu lộ chính mình nội tâm ý tưởng chân thật. Ta lại làm sao có khả năng rời đi ngươi, ta là uống lên mấy cân mới sẽ rời đi của ta đại mỹ nhân. Thái dương cọ sát, Hồ Nghệ Văn đỏ ửng gò má thập phần hưởng thụ. Kế tiếp đi nơi nào, Tư Mã Cầm Tâm vẫn là An Lôi. Hồ Nghệ Văn trêu ghẹo ta. Nghệ Văn, có thể nói cho ta con mắt của ngươi đến tột cùng là cái gì không? Ta trịnh trọng mà nói, ta cuối cùng có loại nàng giấu giếm ta cái gì cảm giác? Tất cả nói, lương tâm thua thiệt, muốn bồi thường ngươi. Ngươi cho ta thật tốt ngoạn. Hồ Nghệ Văn gãi gãi của ta mặt nói. Được rồi, ta hy vọng ngươi không cần có giấu giếm, dù sao chúng ta là vợ chồng. Ta thật sự tại miệng nàng không chiếm được tin tức hữu dụng, chỉ có thể nói như vậy. Ta làm sao có khả năng giấu giếm ngươi, đừng nghĩ nhiều, ngươi thắng đều còn chưa có đi vài cái đối thủ gia diễu võ dương oai đâu. Hồ Nghệ Văn nhắc nhở ta nói. Ta đi trước Lý Nhị Gia, chỉnh tề ngay ngắn, ông Thanh tao lịch sự vai diễn Bạch Nương Nương. Lưu Thi theo vai diễn Tiểu Thanh, Tôn Lam Tâm vai diễn Hứa Hứa Kiều Dung. Cốt đệ đệ, ngươi như thế nào làm tân nương đợi lâu như vậy? Hứa Kiều Dung đưa đẩy ta, đem ta đưa vào văn đèn kết hoa phòng cưới. Phượng bào hồng khăn voan Bạch Nương Nương chờ đợi ta. Nhấc lên hồng khăn voan, cổ điển đoan trang mỹ nhân làm ta hai mắt tỏa sáng. Đúng như mặt phấn hoa đào, môi anh đào nhiều điểm, cung nữ thanh tao lịch sự, mâm phát có nghi, ngồi vững như tùng, trâm cài tô điểm, hơn hẳn mật phi. Quan nhân. Ký ngữ Trung Hòa dây thanh ngượng ngùng. Yêu tinh, ta muốn ngươi hiện ra nguyên hình. Vốn là bị Hồ Nghệ Văn lên một cái tinh trùng lên ốc buff ta, nơi nào diễn đi xuống, đẩy ngã Bạch Nương Nương, bẹp bẹp thân lên. Quan nhân. Không muốn, còn không có uống chén rượu giao bôi. Ông Thanh tao lịch sự hết sức sắm vai chính mình nhân vật, muốn cự tuyệt lại như mời chào. Uống len sợi rượu, đại mỹ nhân ta nhớ ngươi muốn chết. Bái kéo lấy ông Thanh tao lịch sự phượng bào. Trắng hồng làn da mượt mà chặt chẽ. Đệ đệ không nghĩ ta sao? Thấy ta giống giả thú đói khát, Tôn Lam Tâm chủ động quá đến cho ta cởi quần áo. Nghĩ nha, nhớ ngươi miệng nhỏ rồi, cho ta liếm liếm. Ta hoành ép lấy ông Thanh tao lịch sự. Cởi quần tiếp đón Tôn Lam Tâm. Của ta thân trượng phu, của ta phá hư đệ đệ quá ăn hiếp người khác. Tôn Lam Tâm tự nhiên bò qua đến, cúi đầu ngậm dương vật, sau đó liền bắt đầu liếm liếm liếm, một bên liếm một bên còn cởi chính mình quần áo. Tỷ phu, ngươi cũng đừng quên Tiểu Thanh. Lưu Thi theo cũng dựa vào, thuần thục hôn môi của ta gáy. Quan nhân. Ông Thanh tao lịch sự xấu hổ đỏ mặt khép lại hai chân, tay của ta tại tiểu huyệt của nàng vuốt phẳng. Ảnh hậu hành động đem nàng ba phần ngượng ngùng cảm xúc khắc họa vô cùng tinh tế. Chọc cho ta càng ngày càng muốn hôn môi nàng. Moi móc, ngón tay tại mật huyệt moi móc, lấy ông Thanh tao lịch sự thủy triều tràn ra, ta cũng thân thỏa mãn. Để ta đi vào. theo Tôn Lam Tâm trong miệng rút ra ướt sũng dương vật. Nhắm ngay tiểu huyệt của nàng, cắm vào, ngay ngắn nhập vào. Thỏa mãn. Quất đánh, thỏa mãn loạn cắm vào, ông thanh tao lịch sự mở rộng ra trắng hồng chân đẹp, để ta tùy ý quất cắm, dâm thủy nhỏ giọt rơi đến ga giường, ngoài lỏng trong chặt. Đẩy ra tầng tầng nhăn nheo, ông thanh tao lịch sự bị đã lâu khoái cảm kích thích xinh đẹp dung nhan đỏ ửng. Thối đệ đệ, có nàng dâu đã quên tỷ. Xem ta phập phồng luật động mông, Tôn Lam Tâm triển lộ ra tốt đẹp dáng người, tại bên cạnh một mực câu dẫn ta. Tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ, ngươi cũng phải chờ ta bắn bạch nương nương nha, a, của ta bạch nương nương. Càng xem càng yêu thích, đặt ở ông thanh tao lịch sự trắng hồng trên người, hôn môi nàng xinh đẹp dung nhan. Quan nhân, ta vị quan tốt người. Thiếp muốn hòa tan. Ông thanh tao lịch sự chỉ cảm thấy bên ngoài thân độ ấm tăng vọt, phiêu phiêu dục tiên, tư duy cũng chậm chạp, nàng không tự chủ được ôm lấy ta, chân đẹp nội chiết khấu ở chân của ta, giống một cái bạch tuộc, tiểu huyệt là miệng của nàng. Không ngừng ăn cơm dương vật của ta. Của ta bạch nương tử, mã mẹ nó, của ta bạch nương tử. Nâng lên mông sau đó hạ ép, chinh phục làm cho ta thích bay lên. Vâng, ta là nương tử của ngươi, quan nhân. Mồ hôi đầm đìa. Ông thanh tao lịch sự chỉ muốn lúc này vĩnh hằng. Nhưng là nàng bỗng nhiên thoáng nhìn, lại sợ tới mức nàng kinh hồn không chừng. Lưu Gia Lý cùng Lý Nghị, Lý Mộ cư nhiên vào phòng. Nhan Tú, chúng ta cảm tạ ngươi đối với chúng ta gia cống hiến. Ba người cùng hô lên. Y, cảm tạ. Ta ôm lên ông thanh tao lịch sự ngồi ở mép giường, ông thanh tao lịch sự hai đầu gối ép giường tựa vào của ta bả vai, để ta không ngừng từ dưới hướng lên đỉnh. Đỉnh tốt, cung thịt phù hợp lỗ thịt. Các ngươi đơn giản là ông trời tác hợp cho, thanh tao lịch sự đây là ngươi thiên mệnh người, tiểu huyệt của ngươi tốt tốt hầu hạ. Lưu Gia Lý không biết xấu hổ tán thưởng nói. Nhân gia lão công như vậy khen ta, nhưng làm ta cao hứng hỏng. Dương vật rung rung, rung rung. Thanh tao lịch sự tại ta nơi này cực khổ, nhiều năm như vậy không có được nữ nhân tư vị, ít nhiều ngươi, Nhan Tú, đa tạ ngươi có thể thao lão bà của ta. Lưu Gia Lý thành khẩn nói. Không khách khí. Không khách khí, thanh tao lịch sự tỷ tỷ loại này siêu cấp minh tinh ai không nghĩ thao. Ta ôm lấy ông thanh tao lịch sự chân đứng lên, ông thanh tao lịch sự cả người run rẩy, bị trượng phu vô sĩ lời nói chấn động đến. Lão bà của ta ngươi liền không muốn làm sao? Nàng cũng là đại minh tinh, đa tạ Nhan Tú ngươi trợ giúp nàng tinh lộ mới như vậy thông thuận. Lý Nghị chân thành mà nói. Muốn làm, ta trước cạn thanh tao lịch sự. Ta lúc lên lúc xuống đem ông thanh tao lịch sự cao thấp ném. Ông thanh tao lịch sự mật huyệt đã ở cao thấp hoạt động trung mấp máy, ngay ngắn nhập vào dương vật chống đỡ đến mỹ nhân phía dưới dời hoa tâm, bị đâm cho mỹ nhân hoa chi loạn chiến. Còn có ta lão bà, cảm tạ ngươi lúc trước đã cứu ta gia. Lão bà của ta gả cho dương vật của ngươi thật sự là tam sinh vinh hạnh. Lý Mộ cũng khen ta nói. Đúng nha, có thể bị Nhan Tú côn thịt thao, là nhiều có phúc, thanh tao lịch sự ngươi muốn mang thai Nhan Tú bảo bảo, như vậy mới có thể báo đáp hắn sủng ái nha. Yên tâm, đứa nhỏ ta nuôi. Lưu Gia Lý nói cuối cùng dẫn bạo ta đối với ông thanh tao lịch sự nhiệt tình yêu thương. Mượn nợ tại bức tường, dương vật như tật phong sậu vũ, điên cuồng tại mật huyệt đóng cọc. Đã cho ngươi sinh, đã cho ngươi sinh. Ông thanh tao lịch sự thích có chút ngữ thứ không rõ. Khi nào thì, ngươi cái ăn thuốc tránh thai xấu nữ nhân. Ta hận không thể đảng đảng đều nhét vào trước mắt kiều mị thân thể. Sinh, lần trước, ba người, ngươi đem ta làm mang thai. Cho nên mặt sau ta mới phản bội đến ngươi nơi nào đây. Ông thanh tao lịch sự miệng đắng lưỡi khô, chân đẹp lay động, muốn tránh thoát loại này bị thao hoàn cảnh. Tái sinh một cái, không đối với tái sinh 10, sinh đến tuyệt kinh. Ta gia tăng lực va đập độ. Quan nhân, muốn tiết ra, muốn bay. Tấm tựa bức tường có cảm giác an toàn, ông thanh tao lịch sự toàn lực chống cự của ta xâm nhập, nhưng là làm ác quy đầu muốn đâm nát hoa tâm của nàng. Nga nha! Ông thanh tao lịch sự trước đầu hàng. Nàng buông lỏng toàn thân, cao trào dâm dịch phun trào trơn trượt dương vật tiến lên âm đạo. Bắn. Quy đầu chống đỡ hoa tâm, phúc chí tâm linh, lỗ tiểu nhắm ngay cổ tử cung. Một cổ, hai cổ. Tinh dịch vừa kéo, đã đánh vào Bạch Nương Nương thành Thục Tử Cung, sau đó cường bạo đáng thương trứng. Không có đủ hay không, ta chết chết chống đỡ ông Thanh Tao lịch sự, một phút, hai phút, ba phút. Ông Thanh Tao lịch sự bụng mắt thường có thể thấy được tăng lên lên. Hô! Bắn thích ta, buông ra ông Thanh Tao lịch sự, ông Thanh Tao lịch sự đều đứng không vững, ngồi liệt đến trên mặt đất, thở sâu khí. Mở miệng tiểu huyệt trắng sữa tinh dịch giống như dòng suối chảy nhỏ giọt mà ra. Thanh Tao lịch sự, không muốn lãng phí. Lưu Gia Lý đau lòng nhìn tinh dịch. Không quan hệ, hôm nay các nàng tam ta cũng không chỉ làm một lần. Ta ôm lấy Lưu Thi theo, ý bảo Tôn Lam Tâm liếm dương vật. Lam Tâm thay ta hướng ngươi thân trượng phu vấn an. Lý Mộ nhìn thê tử trong miệng dương vật nói. Tốt, có thể đem mẹ kiếp mang thai. Tôn Lam Tâm cẩn thận che chở dương vật. Mang thai tốt nhất, nhiều ngực hai cái, ngươi phụ trách sinh, ta phụ trách mang. Lý Mộ hưng phấn mà nói. Cảm ơn ngươi. Nhan Tú. Lý Nghị chân thành mà nói. Cảm tạ cái gì? Ông lấy lão bà của người ta thân, còn bị người ta lão công tạ, thật kỳ quái, lại thích khoái trá. Đa tạ ngươi chiếu cố lão bà của ta, tại ta ra ngoài thời điểm chính là côn thịt nhỏ một chút điểm. Bất quá không quan hệ, thơ theo tiểu huyệt bên trong nhanh, tiểu côn thịt rất tốt thông hành. Ngươi là đem Lý gia đều tẩy não rồi hả? Hồ Nghệ Văn nhìn mặt kính cảnh tượng đối với An Lôi nói. Ân, ông Thanh Tao lịch sự cái này ngu xuẩn nữ nhân cư nhiên vừa nói phóng nàng tự do nàng sẽ tin rồi. Mà nàng là Tú Tú tại nhà các nàng thích nhất nữ nhân, dứt khoát một chút, liền đem nhà nàng não toàn bộ tắm sạch, nam chính là yêu thích nhìn người khô lão bà mình nón xanh nô, nữ toàn bộ biến thành chỉ có Tú Tú tài giỏi cao trào dâm phụ. An Lôi hào phóng thừa nhận nói. Quá mức thô bạo. Ngươi có thời gian chậm rãi dạy dỗ. Hồ Nghệ Văn đánh giá nói. Từ tích nơi nào thế nào? Cần phải tẩy não sao? Hồ Nghệ Văn lại hỏi. Nói như thế nào đây? Ta cũng rất khó phán đoán. Tạm thời gác lại, nếu không ngươi đi thử một chút. An Lôi nghĩ nghĩ nói. Vẫn thích Tú Tú sao? Hồ Nghệ Văn tiến thêm một bước nói. Vừa yêu vừa hận, so sánh với đến. Trình Quân Thiến liền là đơn thuần cừu hận. An Lôi nhịn không được nói. Trình lão sư ngươi nhưng đừng tắm nàng não, Tú Tú liền yêu thích lăng nhục nàng, nàng cũng là Tú Tú thứ nhất nữ nhân. Hồ Nghệ Văn cảnh cáo nói. Ta biết, cái này cuộc nữ nhân ta cũng bội phục thực, rõ ràng chịu đủ Tú Tú sủng ái. Chính là không được. Ngươi đem cầm chặt ở nàng lão công cùng đứa nhỏ là được, ngươi không phải là thuần thục nhất làm sao như vậy. Hồ Nghệ Văn chỉ điểm nói. Ta minh bạch, có ý tứ chính là Chu Tư Mực cư nhiên không muốn tự do. Tống Thi Kỳ ta đều có thể lý giải, Chu Tư Mực cư nhiên không muốn tự do. An Lôi phúng phúng lấy làm kỳ. Bởi vì ngươi không biết rõ ràng nàng và Tiêu Dật thực tế quan hệ cùng lợi ích. Hồ Nghệ Văn hôm nay sẽ không để ý mở phụ đạo tiểu lớp học, Chu Tư Mực là một cái nhà tư bản, tình yêu là nàng cuộc sống gia vị tề, cũng không là nàng toàn bộ. Nàng yêu Tiêu Dật, nhưng là cũng yêu tiền, đạt được tự do tương đương mất đi mang thai Tú cái tổ chức này duy trì, nàng tự nhiên không muốn. Hồ Nghệ Văn bước đầu phân tích nói. Lại có, đạt được tự do nàng có thể làm cái gì? Nàng và Tiêu Dật đã mang thai có một con trai, có thể nói đã không có gì tiếc nuối, tuyển chọn không tự do một chút cũng không kỳ quái. Hồ Nghệ Văn bổ sung nói, An Lôi gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Ta có một chút mong chờ Tiêu Dật gia như thế nào nghênh tiếp Tú Tú trở về. An Lôi trở nên hưng phấn lên. Ngươi hỏi Tiêu Dật gia như thế nào chuẩn bị nha, sự thật chính là không có chuẩn bị. Hoan nghênh cái gì, không chào đón. Tống Thi Kỳ hừ hừ nói, nên để làm chi. Ngược lại là Chu Tư Mực cho ta một cái tiểu lễ vật, một thân thỏ nữ lang trang điểm, vốn là lãnh ngạo nữ lão bản nhiều lỗ tai thỏ có vẻ đáng yêu rất nhiều. Sau đó, ngay trước Tiêu Dật mặt, song phi Chu Tư Mực cùng Trịnh Tĩnh Di, về phần Tống Thi Kỳ, rất tính tình cự tuyệt, ta mang qua các ngươi bận rộn. Tiêu Dật sắc mặt tái xanh, trơ mắt xem ta cùng Chu Tư Mực ái ân tại cùng một chỗ. Tất đen cao gót, thật vô cùng biết. A Dật. Chu Tư Mực tất chân đẹp bị ta sau ôm tách ra, dương vật của ta cắm ở nàng xinh đẹp bảo, Chu Tư Mực thần sắc ngượng ngùng, bụng mặt, không dám nhìn Tiêu Dật ánh mắt. Nhìn cái gì, ngày lão bà ngươi chưa thấy qua nha. Ta nhìn Tiêu Dật biểu cảm, kiêu ngạo mà nói, đây mới là phản ứng bình thường nha. Nhan Tú, ngươi không nên quá mức. Tiêu Dật nghiến răng nghiến lợi nói. Như thế nào định nghĩa quá mức? Ta đều ngày lão bà ngươi, còn không quá mức. Ta cười khẽ nói. Tiểu tử này huyệt, lại là thuận theo sinh, thật chặt, thật chặt. Ngay trước Tiêu Dật mặt Dương Vật không ngừng cắm vào. Ô, ô. Che mặt Chu Tư Mực phát ra phối hợp rên rỉ. Như là đã bị Dương Vật chinh phục. Ngươi cho ta rút ra. Tiêu Dật hô to. Không bạc, không chỉ có không bạc, ta còn muốn ngày được càng sâu. Mảnh hướng phía trên va chạm, bị đâm cho Chu Tư Mực thân hình lão đảo. Hừ. Tiêu Dật xoay người thở phì phì phải đi. Ngươi xác định rời đi sao? Ngươi không giám sát ta làm gì sai việc nhưng là không còn nhân giám sát. Ta sâu kín giọng điệu cắt đứt Tiêu Dật rời đi bộ pháp. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tiêu Dật cơ hồ là theo bên trong hàm răng bài trừ những lời này. Ngoan ngoan xem ta ngày mẹ ngươi, ngày lão bà ngươi thì xong rồi, dù sao ta cũng không phải là cái gì ác ma. Ta ưỡn eo nhô lên Chu Tư Mực mông, đem của nàng mỹ huyệt hào phóng triển lãm Tiêu Dật. Ngươi cũng đã lâu chưa thấy qua nữ nhân huyệt dâm đi à nha. Ta rút ra Dương Vật, quy đầu cắm ở cửa vào. Lão bà ngươi huyệt mỹ a, như một cái bào ngư. Ta đắc ý mà nói. Ngươi. Tiêu Dật nhìn hiện lên ngân quang Dương Vật, lại nhìn đã bị chống đỡ mật huyệt, kích động không biết nên nói cái gì. Khuất nhục đồng thời, quả thật cứng rắn. Ta muốn đem ngươi dưỡng thành nón xanh nô. Ta buông xuống Chu Tư Mực, bảo trì từ phía sau tiến vào tư thế quất cắm. Mơ đi cưng. Tiêu Dật khí cấp bách, nguyên vốn cho rằng Hồ Nghệ Văn thành người thắng. Còn giải trừ hệ thống thôi miên, muốn thả đại gia tự do, không nghĩ tới còn nguyên không nói, còn để ta ác ma này trở về. Ta cảm thấy cho ngươi vẫn là làm nón xanh nô thoải mái một điểm, dù sao người bình thường như thế nào nhịn được mẫu thân và lão bà bị một người ngày. Đúng không Tĩnh Di? Ta dọn ra một bàn tay ôm lấy hoa váy Trịnh Tĩnh Di, giở trò. Dật Nhi, ngươi chợt nghe Nhan Tú lời nói, đương một cái nón xanh nô a. Trịnh Tĩnh Di nhìn thanh, ta chính là nghĩ vũ nhục Tiêu Dật, nếu là hắn thật thành nón xanh nô. Ta còn không có gì hứng thú. Mẹ, ngươi bị hắn tẩy não. Tiêu Dật bi ai nhìn mẫu thân. Tư Mực, ta ngày sướng hay không? Chu Tư Mực tay trắng chống tại phía trước cửa sổ, nâng lên mông đẹp mặt ta gian nhục. Ân. Chu Tư Mực không nói tiếng nào trả lời, chỉ có rất nhỏ rên rỉ. Ba. Đánh ngạo nghễ vểnh lên mông hai bàn tay. Sẽ không nói sao? Ta làm Chu Tư Mực nói. Tư Mực, trả lời hắn, ngươi không phải kiên trì. Biết rõ là vực sâu. Tiêu Dật vẫn là nhảy xuống. Thật là thoải mái. Chu Tư Mực ngắn gọn mà nói, tại Tiêu Dật trước mặt nàng vẫn là trinh tiết liệt phụ. Có phải hay không so Tiêu Dật thích nhiều? Ta đại cười nói. Đùa giỡn cái gì, ngươi tiểu tử này Dương Vật. Lại nhỏ lại ngắn, làm sao có khả năng so được A Dật. Như là bị áp bách phản kháng, Chu Tư Mực phúng đâm nói. Chính là con gà con A làm ngươi, ngươi cũng chỉ có thể bị của ta con gà con A thao, nhà ngươi Tiêu Dật đại Dương Vật chính là làm cũng không đến phi ngươi. Mẹ kiếp, ta ngày. Bị kích thích đến, ta xông pha quất cắm. Ô, ô. Im lặng, chỉ có khoang mũi có thể lên tiếng. Khó chịu ngươi như thế nào cao trào, khẩu thị tâm phi. Ta đem Chu Tư Mực thao sau cao trào vỗ nàng mông cong. Mát xa bỗng ta cũng có thể cao trào. Tư Mực, đủ, khuất phục hắn a. Tiêu Dật nhìn đỏ bừng mông, đau lòng nói. Có nghe hay không, nhĩ lão công cũng làm cho ngươi khuất phục ta. Ta nâng lên chân của nàng, hiếp bức thôi đưa Dương Vật. Vâng, ngươi con gà con a thoải mái, so Tiêu Dật thoải mái, ta bị làm cao trào. Chu Tư Mực câu nói bên trong không có cảm tình, như là đồ chơi búp bê. Hắc hắc, cao trào cũng không đủ, hôm nay là ngươi thời kỳ rụng trứng đúng không? Ta hưởng thụ tiểu huyệt hấp dẫn, hàng này quá phóng đãng a, rõ ràng trên mặt ngoài còn tức giận trách mắng ta, tiểu huyệt lại như là giác hút, chặt chẽ mút ở Dương Vật. Không, ngươi không thể để cho ta mang thai. Chu Tư Mực kinh hoảng. Muốn thoát ly của ta khống chế. Dựa vào cái gì không thể, vì sao không thể, cấp con của các ngươi tìm bạn chơi, ta muốn bắn. Ta dồn đủ mã lực, ba ba. Tiếng vang quanh quẩn tại gian phòng. Không, A Dật, không, ta không muốn mang thai. Trên rỉ thiếu phụ giãy dụa. Nghe được Chu Tư Mực cầu cứu, Tiêu Dật nhắm mắt lại, cứ như vậy tiếp nhận rồi thê tử sắp bị nội bắn sự thật. Ngươi muốn ngực, ngươi như vậy ưu tú cơ thể mẹ làm sao có thể không ngực, bắn. Ta khống chế Chu Tư Mực, dương vật một bên cắm vào một bên bắn, tràn ra tinh dịch đại biểu tử cung đã đầy đủ là tinh dịch. Rút ra dương vật, lỗ tai thỏ buông xuống, bỏ qua thất hồn lạc phách Chu Tư Mực, ta khẩn cấp không chờ được đem Trịnh Tĩnh Di đè vào trên bàn. Tiêu Dật, ta ngày mẹ ngươi ép, ta ngày mẹ ngươi ép. Còn mang lấy tinh dịch dâm thủy côn thịt cắm vào Trịnh Tĩnh Di chờ đợi lâu ngày thịt phụ, tâm tình ta tăng vọt. Nhan Tú. Tiêu Dật ngồi ở Chu Tư Mực một bên, thương tiếc nhìn nàng. Đặc biệt Chu Tư Mực lệ gâu gâu trong mắt xin lỗi, đau nhói nội tâm của hắn. Không muốn, A Dật. Kéo kéo Tiêu Dật quần áo, Chu Tư Mực ngăn lại phẫn nộ Tiêu Dật. Ta là ba ngươi, Tiêu Dật, ta là ba ngươi. Tùy ý gian nhục mỹ phụ thành thục người. Không muốn cô phụ mẹ hy sinh. Chu Tư Mực nhỏ giọng nói. Ba ba, ngươi là phải cho ta thêm nữa một cái đệ đệ muội muội sao? Thở một hơi thật dài, Tiêu Dật nhìn nhìn thỏ nữ lang Chu Tư Mực, lại nhìn nhìn trên bàn lay động giày cao gót. Thê tử cùng mẫu thân đều đã kéo xuống mặt, chính mình lại có cái gì mặt? Mẹ kiếp. Bị Tiêu Dật một câu ba ba trực tiếp bắn, nguyên lai bị nam nhân kêu ba ba cũng như vậy thích. Tao nhã phòng đánh đàn, sườn xám bỉ nhân. Cầm tâm, ta trở về. Vội vã tìm được luyện cầm mỹ nhân. Thanh hoa sườn xám, xẻ tà đến đùi, giày thêu, vòng ngọc, phỉ thúy khuyên tai, ngồi ngay ngắn đều có nghi độ, hành tẩu kèm theo hào phóng. Trở về, cho ta nhìn nhìn tiến bộ bao nhiêu. Tư Mã Cầm Tâm bản gương mặt chỉ lấy đàn tranh. A, à, ta nhìn đàn tranh, một năm này nhiều nơi nào muốn làm quá cái này. Bắn không tốt, xem ta như thế nào phạt ngươi. Tư Mã Cầm Tâm phụng phịu sụ mặt nói. Ta ngồi đàng hoàng phía dưới. Kích thích cầm huyền. Ngươi vẫn là mới học sao? Xem ta động tác, Tư Mã Cầm Tâm hiếm thấy xuất hiện xấu hổ biểu cảm. Thực xin lỗi. Quá xa lạ. Đàn này cùng nhân giống nhau, không xếp đặt điều khiển chi phối liền xa lạ. Tư Mã Cầm Tâm ngồi ở ta bên cạnh. Đều phải đem ngươi quên, ngươi mới trở về. Tư Mã Cầm Tâm nắm lên tay của ta, kích thích cầm huyền. Quả nhiên mới lạ rồi, muốn luyện tập nhiều hơn. Rõ ràng biến hình tiếng đàn làm Tư Mã Cầm Tâm không hài lòng. Dạ dạ dạ. Ta liền vội vàng đáp ứng xuống. Ngốc tử, còn muốn ta dạy cho ngươi như thế nào luyện sao? Tư Mã Cầm Tâm vỗ vỗ ta chuẩn bị đánh đàn tay. Ai? Ngươi không trước cùng ta luyện tập đồng bộ, ta lại dạy thế nào ngươi đánh đàn? Một ngụm in tại của ta mặt, Tư Mã Cầm Tâm xấu hổ của ta ngu dốt. Cầm Tâm. Ta một ngụm hôn nàng díu sắc môi, đem cổ điển mỹ nhân ôm ôm vào lòng. Xấu xa này nọ, ta nhớ ngươi muốn chết. Tư Mã Cầm Tâm bộc phát ra mỹ nhân ái dục, miệng lưỡi nhiễu loạn, ta cảm giác nước miếng của ta đều phải bị nàng hút khô rồi. Hơn một năm, tiểu trứng thối, còn không nhanh chóng tiến đến. Tư Mã Cầm Tâm đói khát khó nhịn đem ta xoa lấy đến, thoát quần của ta sẽ theo liền tuốt tuốt dương vật, khiến cho bán kiên đỉnh dương vật cắm vào mật huyệt của nàng. A. À, Tư Mã Cầm Tâm cùng ta đồng thời phát ra thỏa mãn âm thanh. Tư Mã Cầm Tâm như là thịt bánh mì, kẹp chặt ta căn này đơn bạc lạp xưởng hung khói, tùy ý tại trên mặt ta lưu lại hương đảng, kịch liệt cùng ta tính giao. Muốn cao trào. Mấy phút, Tư Mã Cầm Tâm liền cao trào. Cao trào qua đi, Tư Mã Cầm Tâm hơi có vẻ thừa thải, cũng mất mạnh như vậy tiếng công tính. Xấu xa này nọ, của ta xấu xa này nọ, ngươi làm sao có thể bỏ lại đàn của ngươi tâm? Là cầm tâm không đẹp sao? Tư Mã Cầm Tâm ôm ta, bánh thịt ngực lớn khí dán vào ta. Của ta cầm tâm sướng chết. Bộ dạng này xinh đẹp dung nhan thật sự là tuyệt vô cận hữu xinh đẹp, như thế nào nhìn đều là như vậy hoàn mỹ. Địch ta, hung hăng địch ta, tiểu trứng thối hôm nay không thao đến ta vừa lòng, không tha cho ngươi. Tư Mã Cầm Tâm hóa thành nhục dục giả thú. Ta dùng hành động trả lời yêu cầu của nàng, ôm lên trầm trọng vừa mềm nhuyễn ngọc thể. Ngón tay phất qua mượt mà chân đẹp, đem nàng đầy đặn mê người mông đẹp sắp đặt tại ghế đẩu phía trên. Yêu ta. Mỹ nhân ngây thơ thần sắc thực xin lỗi nàng tao nhã cổ điển xinh đẹp dung nhan, làm nũng tiểu biểu cảm làm người ta xem nhẹ tuổi của nàng. Ân ái, kịch liệt ân ái, u nhã phòng đánh đàn thành chúng ta chiến trường. Tại Tư Mã Cầm Tâm trên người, ta thật có thể lĩnh hội cái loại này không biết mệt mỏi khoái hoạt, nàng mỗi một tấc cũng như thần minh tạo hình, giàu có mỹ cảm. Bịch. Này nọ rơi đập âm thanh thức tỉnh trầm mê ở vui thích chúng ta. Ta chính từ phía sau tiến vào mông đào, Tư Mã Cầm Tâm chống lấy nước trà cái bàn, chân ngọc khuất, hình thành tốt đẹp đường cong, tùy theo từ phía sau tiến vào phát ra hừ hừ rên rỉ. Long Chiến, Long Ngạo Thiên. Nhan Tú, ngươi như thế nào tại nơi này? Bốn mắt tương đối, thế nhưng lâm vào quỷ dị trầm mặc. Các ngươi trở về đi, tất cả nói đừng tới nữa. Tư Mã Cầm Tâm phá vỡ trầm mặc, nàng trấn tĩnh đối với Long Ngạo Thiên cùng Long Chiến nói. Cầm Tâm. Long Chiến muốn nói lại thôi. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta lão công trở về. Tư Mã Cầm Tâm rõ ràng cắt đứt Long Chiến lời muốn nói. Ngươi vì sao còn muốn trở về, nếu bỏ lại Cầm Tâm? Long Chiến thù hận xem ta. Ách! Ta nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Ai bị ném hạ, ta lão công tính là bỏ lại ta cũng không có khả năng cùng các ngươi trở về. Tư Mã Cầm Tâm quật cường mà nói. Các ngươi đến lấy ta góc tường. Ta mở to mắt. Xem như nghe rõ ý gì. Ngươi góc tường. Long Chiến cảm giác lửa giận từ từ hướng đến đỉnh đầu mạo. Chớ ồn ào, các ngươi, hiện tại lập tức rời đi nơi này, không thấy được ta cùng ta yêu người đang làm yêu sao. Tư Mã Cầm Tâm biết biện luận là giảng không rõ. Đuổi Long Chiến cùng Long Ngạo Thiên nói. Ba. Long Ngạo Thiên kéo Long Chiến ống tay áo, Long Chiến không cam lòng quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, vẫn bị xả đi. Thích. Nhìn Long Ngạo Thiên cùng Long Chiến rời đi ta còn chưa phải thích. Ngồi xuống, bú sữa mẹ. Để ta ngồi xuống, Tư Mã Cầm Tâm một cái dạng chân, ngồi vào ta trong lòng, đem mềm mại ngọc nhũ bỏ vào tại miệng ta bên trong. Xin bớt giận, ngươi và người thất bại đánh giá cái gì, ta vẫn luôn không đáp ứng. Bị ngươi bộ tù rồi, ngươi muốn hài lòng mới là. Tư Mã Cầm Tâm vuốt ve ta sau lưng. Hối hận, sớm làm sao đi, ngươi đều đến ta trong lòng rồi, hắn còn muốn câu dẫn chạy. Ông Tư Mã Cầm Tâm eo nhỏ, ta nhịn không được nói. Không chạy, nào dám chạy a, đều biến thành ngươi hình dáng, chạy thế nào. Tư Mã Cầm Tâm ý cười tỏ khách, cảm nhận đến mình bị coi trọng, tâm tình phi thường tốt. Nói Long Ngạo Thiên cư nhiên không địch lại xem ta. Uống lộn thuốc. Tại Tư Mã Cầm Tâm vỗ về phía dưới. Ta thực mau tới hưng trí, vuốt ve eo nhỏ tay xuống phía dưới vuốt ve vân ve mềm nhũng đại mông đào. Cảm ơn. Tư Mã Cầm Tâm nhất nhận thấy tay ta động tác, chỉ biết ta muốn làm gì, đại mỹ mông về phía trước đẩy ra, chúng ta lại dung hợp tại cùng một chỗ. Cảm tạ cái gì? Chui đầu vào bán cởi sườn xám mà lộ ra bộ ngực sữa trung hưởng thụ mỹ nhân thân thể ngọt ngào. Cảm ơn ngươi bỏ qua Ngạo Thiên, ta quả nhiên không nhìn lầm, của ta tú tú ôn nhu nhất. Bao bọc của ta tim đâm. Tư Mã Cầm Tâm hạnh phúc ôm ta. Cho nên hắn sẽ không nhầm vào ta. Ta mê hoặc nói. Vậy dĩ nhiên không đúng, đúng ngươi không hề động hắn trừ bỏ ấm áp bên ngoài hồng nhan, tăng thêm ta là mẹ hắn. Hắn cũng liền tiếp nhận ngươi là hắn tiểu ba ba. Tư Mã Cầm Tâm cười nói. Đó là không đến kịp. Lòng ta nghĩ, bất quá thu hoạch một đứa con trai, kia có thể coi là rồi, trọng yếu nhất chính là lấy lòng Tư Mã Cầm Tâm, Mỹ Tư Tư. Tư Mã Cầm Tâm không ngừng trước cũng lui về phía sau. Tốt đẹp eo hình tại trong theo dõi có vẻ xinh đẹp như vậy. Đúng vậy, Long Chiến lại đang trộm nhìn, giận quá hắn lại trở về. Nhưng là lại không tốt trực tiếp va chạm chúng ta, chỉ có thể đáng khinh tại nơi này nhìn vợ cả cùng ta ân ái. Đáng giận. Nhìn triền miên chúng ta, Long Chiến khí nắm chặt quả đấm. Nhưng là thê tử yêu kiều mị, tựa như thiên tiên thê tử bây giờ đang ở cùng ta giao phối, nàng động lòng người dáng người vẫn để cho Long Chiến cứng rắn. Hắn lấy ra côn thịt. một bên mắng một bên tuốt, nhỏ như vậy dương vật có thể có ích lợi gì, có thể có ích lợi gì, có thể so sánh được lão tử đại điểu à. Bi ai chính là con gà con A lại nội bắn, xuất tại Long Chiến đại dương vật lại cũng không cách nào chạm đến địa phương. Hắn thê tử tử cung. Đi phòng ngủ, ta mệt mỏi. Tư Mã Cầm Tâm xem như phe tấn công khẳng định mệt nha. Két. Két. Ân ái tiết tấu bị thể hiện tại ván giường, trên giường dưới giường. Trứng thối, hoa tâm muốn bị ngươi đụng hư thối. Mỹ phụ cầu xin tha thứ làm hai người nam nhân đồng thời phấn khích. Nội bắn rồi, bắn ra ngoài. Tư Mã Cầm Tâm ôm ta, chúng ta nói truyền miên lời tâm tình, ấm áp, tâm tri kỷ, đáng thương Long Chiến, lạnh lùng sàng, đũng quần chưa khô tinh dịch. Chỉ có thể nói ván giường chi cách, thiên thượng thiên xuống. Đồng dạng là Mỹ phụ, Tư Mã Cầm Tâm nơi này dỗ tốt lắm, tiền từ tích cho ta một chữ, bò. Giận dỗi, làm nàng tuyển chọn tự do lại không muốn. Trở về nhà, nghe được của ta gặp được An Lôi hì hì cười. Loại này nữ nhân khô một chút là tốt rồi. Hồ Nghệ Văn nghĩ kế nói. Kháo phổ sao? Ta bảo trì hoài nghi. Không cần hoài nghi, buổi tối ta an bài cho ngươi phía trên, An Lôi, Tiền Từ Tích, Trình Quân Thiến, này ba cái đau đầu. Ngươi mạnh khỏe hảo ngoạn là được. Ta như thế nào đau đầu? An Lôi kêu oan nói. Buổi tối giúp đỡ đè lại Tiền Từ Tích. Hồ Nghệ Văn liếc nhìn một cái An Lôi trực tiếp đem nhiệm vụ an bài xong xuôi. Không cần thiết như vậy cấp bách a. Ta đều chưa nghĩ ra nên như thế nào dịu đi quan hệ đâu. Ngươi còn nghĩ cùng nàng đánh cờ cái gì, làm nàng thụ thai, cho ngươi nuôi tiểu hài tử liền ngoan. Hồ Nghệ Văn tự tin mà nói. Cho nên ngươi nghĩ mạnh lên ta. Tiền Từ Tích mặt lạnh, một đôi tất đen chân đẹp nhếch lên, giày cao gót tim nhắm ngay ta. Rất có cảm giác áp bách. Ta muốn dám nha, ta, mạnh hơn thượng ta buông ra ngươi làm gì thế, rút lui. Ngươi như vậy túng, Hồ Nghệ Văn đi, ngươi như thế nào ép đám này nữ nhân. An Lôi đã trói Tiền Từ Tích, bị ta buông ra. Xem ta túng ép bộ dạng, nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Đợi một chút, Hồ Nghệ Văn phải đi, nàng phải đi chạy đi đâu. Ta bắt được mấu chốt tin tức. An Lôi ý thức được chính mình nói lỡ miệng, nàng biểu cảm đầu tiên là khẩn trương. Sau đó buông lỏng xuống. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta nhìn chầm chầm lấy An Lôi, một chữ một cái, ta cảm giác chân tướng ngay tại trước mắt ta. Đây là Hồ Nghệ Văn cho ngươi, bản đến thuyết minh thiên lại cho ngươi nhưng là ngươi trước tiên biết. Vậy hiện tại cho ngươi a. An Lôi lấy ra một trang giấy. Hăng đi, ta đoán ngươi khẳng định đối với Tiền Từ Tích không hạ thủ được, ta ôm nhu trượng phu nha, ta đi, tha thứ ta không thể bồi tại bên cạnh thân thể của ngươi, không phải là ta không thương ngươi. Ta phi thường yêu ngươi, ta yêu ngươi còn hơn ta chính mình, cho nên ta đi. Trở thành một vị tân thần minh, ta cũng có nhiệm vụ của ta, đi ngoại tinh ngoại vĩ độ đi chinh chiến, nguy hiểm, thập phần nguy hiểm, ta khả năng một đi không trở lại. Rõ ràng có thể mang theo một vị người hầu, nhưng ta không muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm, đa nguyên vũ trụ chiến tranh thật sự quá tàn khốc. Lương tâm cái gì ta hoàn toàn không có, lại làm sao có khả năng đem dạy dỗ tốt ngươi thả ra ngoài giả. Nhìn ngươi thu hoạch huệ tử tình yêu, An Lôi cưng chiều, Tư Mã Cầm Tâm cuồng nhiệt, ta đều phi thường ghen tị, nhưng là các nàng có thể chiếu cố ngươi, ta lại cảm thấy an tâm cùng hạnh phúc, ta ôm nhu trượng phu, tha thứ sự ích kỷ của ta. Ta yêu ngươi. Cho nên ta đem tinh cầu ưu tú nhất nữ nhân giao cho ngươi, bồi thường ngươi, thỉnh không muốn tưởng niệm ta, cũng không phải tìm ta, ngươi luật sư tỷ tỷ. Nàng đi. Xem xong thư, không nén được nội tâm phun trào, cảm giác ánh mắt làm trơn. Đi. An Lôi tức đáp. Nghệ Văn còn nói gì đó. Ta nhịn không được nói, ngực như là bị xé nứt giống nhau. Nàng để ta thật tốt chiếu cố ngươi, phải làm cho tốt đại lý hoàng hậu nghĩa vụ. An Lôi xem ta khổ sở biểu cảm, nàng mình cũng khó qua. Ta có phải hay không quá phế vật rồi, nàng đi cũng không mang ta lên. Ta cười khổ mà nói, cảm giác thực áp lực. Đừng khó chịu, lòng ta đau đớn. Tiền Từ Tích mặt sau ôm lấy ta, cầm lấy trong tay ta tờ giấy. Từ Tích. Đầu ta tựa vào Tiền Từ Tích bộ ngực sữa. nàng hình như không giận dỗi. Nếu như là ngươi bị mộ binh rồi, ngươi sẽ mang Thượng Hồ Nghệ Văn sao? Tiền Từ Tích ông ta, nhẹ nhàng nói. Không biết. Ta nói khẳng định. Nàng kia cũng không có khả năng, đáng giận, ta cũng bị mưu hại được. Tiền Từ Tích vuốt ve đầu của ta, như là chiếu cố con trai của mình, tuy rằng ấn tuổi ta quả thật có thể làm nàng con ta. Giả dối yêu say đắm thượng kết xuất trái cây là chân thật sao? Ta phía trước một mực cho rằng là chân thật. Nhưng là rút đi giả dối ký ức, ta lại cảm thấy hư vô, ta đối với ngươi, ngươi đối với ta, tình yêu của chúng ta là không trung lầu cát, loại này lầu cát, tồn có ở đây không? Đây là ta vì sao kháng cự ngươi nguyên nhân. Ta nghiên cứu một năm cũng chưa nghiên cứu rõ ràng. Tiền Từ Tích ngửi trên người ta quen thuộc mùi vị chậm rãi nói. Hiện tại, không trọng yếu, sự thật chính là ngươi khổ sở ta cũng khó quá, đến đây đi, để ta dùng thân thể an ủi ngươi. Không muốn khó qua. Tiền Từ Tích cắn lỗ tai của ta. Ta không có khả năng cô phụ Nghệ Văn khổ tâm, bất quá có thể để cho ta chậm rãi à. Ta nghĩ thoát ly Tiền Từ Tích ôm ấp. Không được, trốn tránh đáng xấu hổ. Như là mạng nhện. Tiền Từ Tích đem ta cuốn lấy. Biết Hồ Nghệ Văn như thế nào gạt ta đến sao? Tiền Từ Tích bắt đầu cởi quần của ta. Cái gì? Nàng thực hiện ta một mức cho đến nay nguyện vọng, ta mang lấy mê hoặc đến đây, ta muốn biết ta một mức cho đến nay nguyện vọng là cái gì? Ngay từ đầu ta tưởng rằng đối với tình cảm của ngươi xác nhận. Tất đen kẹp lấy chân của ta, tay ngọc tuốt lấy dương vật. Không phải là cái này sao? Đương nhiên không phải là, ta nhận thức ngươi sau một mức cho đến nay nguyện vọng là vì ngươi sinh đứa bé. An Lôi cũng là A. Tiền Từ Tích nhìn về phía An Lôi. Giống như, thân ái, thân thể ta đã bị chữa trị tốt lắm, để cho chúng ta đến tạo đứa nhỏ A. An Lôi về phía trước hôn môi của ta. Hậu ký, 3 năm thời gian. Như thời gian qua nhanh. Cuộc sống không thiếu nhan sắc. Nhưng ta như trước hoài niệm của ta luật sư lão bà. Đông xuân xuân đến, hiếm thấy không đương kỳ, ta tuyển chọn tại đình viện phơi nắng. Đột nhiên, ta xuất hiện trước mặt vừa đến 2 thước cao khe nứt không gian. Một cái vai hùng cao gầy nữ tính theo bên trong đi ra. Nàng xem ta, nhíu nhíu lông mày, ngươi chính là ta phụ thân, quá mức nhỏ yếu đi à nha. Ngươi là ai? Nhìn mặt mày ở giữa lờ mờ tương tự cảm giác quen thuộc. Ta gọi Hồ Tư Nhan. Là Hồ Nghệ Văn cùng con gái của ngươi, mẹ xưng bá đa nguyên vũ trụ, để ta đón ngươi đi hưởng phúc. Anh khí mỹ nhân nói với ta. Ngươi là nữ nhi của ta. Đây là ta nữ nhi. Nghĩ nghĩ ta lớn nhất nữ nhi hiện tại mới phía trên 5 nhất. Này nhìn so với ta còn đại nữ nhi, không phải là thực có thể tiếp nhận. Thời gian tốc độ chảy khác biệt, ta là mẹ lúc ấy mang thai dẫn đi, quên đi. Thật khó giải thích, theo ta đi là tốt rồi. Hồ Tư Nhan thực nghĩ một cái nhấc lên ta mang đi. Đợi một chút, để ta chuẩn bị một chút. Như vậy đột nhiên, là làm cái gì? Còn chuẩn bị cái gì, ngươi tiểu lão bà, đến lúc đó có người nhận lấy. Hồ Tư Nhan không kiên nhẫn mà nói, nhìn không ra nửa điểm tôn kính. Ta phải trước cho các nàng chi một tiếng. Thấy được mẫu thân chuẩn bị cho ngươi các tộc mỹ nữ. Ngươi liền còn quản cái gì tiểu lão bà? Hồ Tư Nhan khó chịu xem ta, hoàn toàn không có đối với phụ thân tôn kính. Ta biết ngay cho ngươi đến thì không được. Thành thục âm thanh. Xa lạ mà quen thuộc. Nghệ Văn. Tìm âm thanh, Hồ Nghệ Văn nụ cười đập vào mi mắt, xảo tiếu thiến hề. Ta trở về.